Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 341, tôi sẽ xuống địa ngục phải không? Dù sao sau này cũng phải hợp tác với Hivo, lại đều là một số phương án sẽ bị sao chép trong phút chốc, Phương Diệu cũng không sợ tiết lộ một hai điều, ví dụ như Contra, ban đầu có 3 mạng, chết rồi xem quảng cáo 15 giây để tiếp tục một mạng, nhiều nhất có thể tiếp tục 3 lần. Hoặc xem quảng cáo để mở khóa thời lượng chơi trò chơi. Xem quảng cáo 5 phút có thể nhận được thời lượng chơi trò chơi 2 giờ, tất cả các trò chơi nhỏ đều được chơi miễn phí, hoặc đơn giản là lắc điện thoại, mở trò chơi lắc vòng tay sẽ chuyển đến trang chuyên mục của nhà quảng cáo. Trần Mặc nghe mà sửng sốt, kinh ngạc đến ngây người, anh ta đột nhiên rất may mắn vì Phương Diễu dùng cái đầu của mình để làm trò chơi, nếu anh ta chạy đến lĩnh vực khác thì ôi thôi. Tôi chết rồi sẽ xuống địa ngục. Phương Diễu nói xong, tự chế giễu một câu. Trần Mặc rất muốn nói, anh không xuống địa ngục, anh thế là về nhà. Hay thôi vậy. Phương Diễu có vẻ như muốn hủy bỏ những phương án này, vừa rồi còn trong lòng chê bai Phương Diễu, Trần Mặc buộc miệng nói, đừng mà. Nói xong chính anh ta cũng ngây người, chẳng lẽ bản thân mình đã vô tình sa ngã. Anh ta nghiến răng, giám đốc Phương, khi hai bên đàm phán, nhất định phải đưa ra thảo luận chi tiết phương án này. Phương Diễu gật đầu, lại uống một ngụm cà phê. Tôi thực sự sẽ xuống địa ngục. Triển lãm kéo dài 3 ngày đã kết thúc suôn sẻ, mục đích quảng bá trò chơi vòng tay và tay cầm đều đạt được một cách thuận lợi. Cư dân mạng đều theo dõi tiến độ của triển lãm vừa kết thúc, bọn họ đã làm ầm ĩ lên. Triển lãm đã kết thúc, trò chơi khi nào thì phát hành vậy? Nhanh lên, tiền đã chuẩn bị xong rồi, để tôi tiêu tiền đi. Tối hôm đó, công ty giải trí Tinh Không đã phát hành các trò chơi vòng tay như Ori and the Will of the Wisp, giá cao nhất là 69, chỉ có điều những sản phẩm được tung ra đều là những sản phẩm đơn lẻ chất lượng cao, còn chưa có bộ sưu tập nào. Điều này làm sao có thể khiến mọi người hài lòng, rất nhiều người đến đây chỉ vì những trò chơi nhỏ đó. Chuyện gì vậy, bộ sưu tập đâu? Không biết định giá thế nào? Theo tôi, bộ sưu tập 128 trong một có thể bán với giá 128. Một tệ một trò chắc mọi người đều chấp nhận được. Chỉ có điều người chơi ồn ào trên mạng, bên phía công ty giải trí Tinh Không thì không có phản hồi gì. Dù sao cũng đã phát hành một số, người chơi ồn ào đòi Phương Diễu đưa hết những trò còn lại lên bàn, còn những trò đã phát hành, nên mua thì bọn họ vẫn cứ mua. Ori and the Will of the Wisp đã bán được 1 triệu bản chỉ sau một đêm, các trò chơi khác cũng bán được khá nhiều. Rất nhanh. Trải nghiệm trò chơi có tay cầm và không có tay cầm đã có sự chênh lệch. Á, trò chơi này có quá nhiều nút bấm, tối qua tôi vừa chơi vừa loay hoay trên màn hình, mẹ tôi hỏi, con muốn mày quay cuồng như vậy là muốn đi chỉ huy dàn nhạc à? Trước đây không thấy, bây giờ mới phát hiện, chơi trò chơi vòng tay vẫn phải có thiết bị ngoại vi. Ban đầu định lên mạng luyện cấp, kết quả chơi trò chơi này, chơi đến không dừng được, lần trước nghiện trò chơi vòng tay như vậy là khi chơi noi ta chỉnh sửa phép thuật. Phương Diễu cũng không phải không làm việc tử tế, buổi tối anh nghiêm túc phân tích và tổng kết triển lãm trò chơi vòng tay. Theo quan sát của anh, trò chơi cảm ứng đã hoàn toàn bị không gian ảo thay thế, những trò chơi cảm ứng như tennis và bắn cung, những trò chơi đó thực sự bị không gian ảo nghiền nát không còn gì. Nhưng một số loại trò chơi khác, trải nghiệm thực tế ảo và vòng tay ít nhiều có sự khác biệt. Ví dụ như trò chơi bóng đá, bóng rổ, góc nhìn thứ nhất, giống như trò chơi cảm ứng. Không gian ảo hoàn toàn chiến thắng, nhưng ở góc nhìn máy quay điều khiển cầu thủ, thực ra trải nghiệm trò chơi của không gian ảo và vòng tay không chênh lệch nhiều, sau này mọi người ngồi một chỗ cũng có thể chơi, thuận tiện hơn. Trước khi có tay cầm, vòng tay cũng không phải không có thiết bị ngoại vi khác, chẳng hạn như kính áp tròng thông minh đi kèm, có thể điều khiển vòng tay bằng nhãn cầu nhưng nếu dùng nhãn cầu để chơi trò chơi thì sợ rằng mắt sẽ bị mù mất. Suy nghĩ một lúc. Phương Diễu không còn quan tâm đến thiết bị ngoại vi và trò chơi vòng tay nữa, dù sao thì lĩnh vực vòng tay không phải là trọng tâm phát triển của công ty giải trí Tinh Không đã là chuyện được xác định từ trước. Còn vài tháng nữa là đến lễ trao giải thường niên, năm nay công ty giải trí Tinh Không mới chỉ phát hành 1 trò chơi. Không thấm vào đâu. Phương Diễu vẫn rất tự tin vào chiến tranh toàn diện, đế quốc. Nhưng nếu lỡ như không được giải thì sao, hay là mua thêm bảo hiểm, anh đang nghĩ. Tiện tay mở livestream, streamer hét lên một tiếng, sau đó là một tràng reo hò ầm ĩ. Chương 342, nghĩ cách cai nghiện game cho nàng. Phương Diễu ngẩng đầu mới phát hiện, là đội này cuối cùng cũng đã khai hoang thành công phó bản 5 người cấp 60, mở ra bản đồ nhóm cấp 60 nhà thờ Montepi. Bên này vừa đánh thông, diễn đàn bên kia đã đăng lên. Ha ha, người chơi Tây Ước đã mở bản đồ nhóm trước, ban hội hiệp sĩ bàn tròn tuyển người, là ban hội đầu tiên trên toàn máy chủ hoàn thành nhà thờ Montepi, thực lực không cần bàn cãi, người chơi cấp cao tích cực đến. Người chơi Đông Minh thấy bị vượt qua, lập tức sốt ruột, một số đại lão và đội streamer lập tức tuyên bố, tối nay nhất định phải thông ải. Phương Diệu lướt mạng một lúc, thấy thời gian đã không còn sớm, không thể lãng phí buổi đêm như lửa thế này. Khương Thu Tự đang buồn bực, trước đây chơi game, cô chưa bao giờ tụt hậu so với người khác, nhưng luyện cấp của chiến tranh toàn diện, đế quốc thực sự chậm, cô lại bận. Tránh ra, tôi phải luyện cấp. Khương Thu Tự trừng mắt nhìn Phương Diệu, trước khi tôi lên được cấp thì đừng hòng. Phương Diệu có chút ngây người, hả? Anh ngẩn người một giây, không nói hai lời, lập tức liên lạc với Tiểu Trần. Đêm muộn, Tiểu Trần sắp ngủ rồi, thấy vòng tay là Phương Diệu, vội vàng bật dậy mở liên lạc, lão địa, anh tìm tôi sao? Phương Diệu ra lệnh, cái đó, mở một cái kinh nghiệm gấp 3, không gấp 10, trong chiến tranh toàn diện, đế quốc, lời còn chưa dứt đã bị bịt miệng, Khương Thu Tự giật lấy vòng tay, nói một câu cậu không cần để ý đến anh ta rồi ngắt liên lạc. Đầu óc Tiểu Trần ông ông, người nói chuyện vừa nãy là tổng giám đốc Khương phải không, cậu ta nhìn thời gian, sắp nửa đêm rồi, muộn thế này, lão địa liên lạc với cậu ta, tổng giám đốc Khương cũng không kiên dè, thật cảm động, xem ra mình sẽ không bị đuổi việc. Cô cản tôi làm gì? Phương Diệu tức giận. Đừng làm loạn. Khương Thu Tự ném vòng tay trả lại cho anh, nhanh lên mạng đi. Cũng không phải không được. Phương Diệu nghiêng mặt, áp sát vào cô. Khương Thu Tự buồn cười, tiến lại gần hôn lên mặt anh, được rồi chứ. Phương Diệu được đà lấn tới, đổi một bên mặt, bên này, tá. Khương Thu Tự đưa tay véo mặt anh, hét vào tai anh, nhanh lên mạng đi. Đi đi đi. Phương Diệu bịt tai, bề ngoài thì thỏa hiệp, trong lòng đang tính toán xem làm thế nào để cai nghiện mạng cho nàng. Ngày hòa bình trôi qua nhanh chóng, Phương Diệu không bị mắc hội chứng sau kỳ nghỉ, đến công ty. Anh lập tức sắp xếp trọng tâm công việc trong thời gian tới. Thứ nhất, hợp tác với công ty Hivo, việc này không cần anh đàm phán, anh chỉ cần kiểm soát một số chi tiết là được. Thứ hai, ra mắt phiên bản chiến tranh quốc gia của chiến tranh toàn diện, đế quốc. Trong thời gian ngày hòa bình, rất nhiều người chơi đã lên cấp tối đa, nhóm người chơi cấp cao nhất của Đông Minh và Tây Ước đã bắt đầu hành trình bản đồ nhóm cấp 60, quốc chiến đã có thể đưa vào chương trình nghị sự. Thứ ba, để đảm bảo cho lễ trao giải thường niên, lại thực hiện thêm một dự án mới, tiện thể giúp Khương Thu Tự cai nghiện mạng. Thứ tư, chuyến tham quan của người Dolagon, nhưng vấn đề này anh không kiểm soát được, chỉ có thể chờ. Cai nghiện mạng sao, chủ đề khỏi cần nghĩ, trước tiên hãy làm một trò chơi kinh dị. Phương Diệu đang suy nghĩ thì thấy một nhóm người chạy đến cửa phòng làm việc của anh, lão đại, dạo này chúng ta có phải đang rảnh quá hay không? Cái gì? Phương Diệu ngẩn người. Mọi người nói chuyện rôm rã. Lão đại, khi nào thì làm dự án mới? Đúng vậy, làm xong chiến tranh toàn diện, đế quốc, đã rảnh hơn một tháng rồi, nếu không làm nữa sẽ không kịp lễ trao giải cuối năm. Phương Diệu cảm động, lần đầu tiên thấy nhân viên cảm thấy quá rảnh, mọi người đều cùng công việc thế này sao? Nhóm dự án vừa thúc giục Phương Diệu vừa lẩm bẩm trong lòng. Chi tiêu trong ngày hòa bình vượt mức, nhanh chóng thúc giục lão đại mở thêm một dự án. Kiếm thêm tiền thưởng, cuối năm nhận tiền thưởng, đổi một chiếc xe bay mới, sau đó xin nghỉ phép đi gặp em gái bên Brai. Sắp đạt được tự do tài chính rồi, lão đại cố lên. Nếu Phương Diệu biết được suy nghĩ trong lòng những tên này, chắc chắn anh sẽ chế nhạo, thật là cảm động vô ích. Vậy thì vừa hay, hợp. Phương Diệu đứng dậy, trước lễ trao giải thường niên, hãy thực hiện thêm một dự án nữa. Mọi người nghe xong. Lập tức kéo nhau đến phòng họp tập trung, Phương Diệu tìm một tài liệu có tên là khủng hoảng tận thế trong đống kế hoạch mình đã viết ra, đến phòng họp và ném lên màn hình lớn. Trò chơi kinh dị. Mọi người ngạc nhiên. Ai sợ không? Phương Diệu hỏi xong không đợi ai trả lời, lại nói, sợ thì vừa hay rèn luyện một chút. Mọi người, Phương Diệu bắt đầu giới thiệu trò chơi, bối cảnh trò chơi diễn ra vào khoảng 300 năm trước. Nội dung là một phòng thí nghiệm tư nhân hoặc chính thức, bí mật tiến hành thí nghiệm đột biến trên cơ thể người, nhưng trớ trêu thay lại nuôi cấy ra một loại virus chết người. Chương 343, nghĩ cách cai nghiện game cho nàng, 2, lúc đầu, Con đường lây truyền của virus là qua máu, nước bọt, những người tiếp xúc với virus sẽ biến thành thây ma mất trí, thấy người là tấn công, thông qua cắn xé, gặm nhấm, giết chết hoặc biến người khác thành thây ma. Trong quá trình lây lan, virus và thây ma tiếp tục đột biến, con đường lây truyền của virus dần chuyển từ lây qua máu và nước bọt sang lây qua không khí. Lúc đầu, sức mạnh và tốc độ của thây ma không khác gì người thường, nhưng sau khi biến dị, một số thây ma đã sở hữu sức mạnh lớn hơn, hoặc trở nên nhanh nhẹn hơn. Những điều trên sẽ xảy ra ở các giai đoạn khác nhau của trò chơi sẽ được chia thành 3 giai đoạn, 3 chương lớn. Người chơi sẽ bắt đầu đối mặt từ giai đoạn đầu tiên, ban đầu, nhân vật chính sẽ sống trong thành phố nơi đặt phòng thí nghiệm, nghề nghiệp có thể là cảnh sát hoặc bác sĩ hoặc phóng viên, vân vân. Nhiệm vụ của người chơi trong giai đoạn đầu tiên là sống sót và trốn khỏi thành phố. Vừa trốn khỏi thành phố, nhân vật chính sẽ tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, anh ta sẽ tưởng rằng virus và mọi thứ sẽ bị phá hủy cùng với thành phố mà anh ta trốn thoát, cho đến khi virus một lần nữa bùng phát, lần này dường như không ai có thể ngăn cản, từng thành phố, từng quốc gia lần lượt sụp đổ. Bước vào giai đoạn thứ hai, chủ đề vẫn là sinh tồn. Nhưng khác với giai đoạn đầu tiên là trốn khỏi thành phố, giai đoạn thứ hai chú trọng hơn vào việc sinh tồn trong vùng hoang dã. Đối mặt với sự sụp đổ toàn cầu, nhân vật chính buộc phải bắt đầu một hành trình sinh tồn đơn độc, thỉnh thoảng sẽ có nhân vật xuất hiện bên cạnh nhân vật chính, nhưng đều không lâu dài. Nhân vật chính phải đối mặt không chỉ với nỗi sợ hãi, mà còn cả sự cô đơn, cho đến khi anh ta tình cờ biết được sự thật của mọi chuyện và gánh vác sứ mệnh cứu vãn mọi thứ. Đến đây, trò chơi bước vào giai đoạn thứ ba, một cuộc chiến trực diện với vô số thây ma. Người chơi phải đột nhập vào một thành phố đã sụp đổ, lấy được vaccine chữa khỏi virus. Lúc đầu mọi người cứ tưởng là ma quỷ hay quái vật gì đó, nghe xong mới phát hiện ra hình như cũng không quá kinh dị. Phương Diễu nhìn bọn họ, ý tưởng thế nào, nói đi. Tiểu Trần hỏi, lão đại, anh chắc chắn đây là trò chơi kinh dị chứ? Phương Diễu nở cười rùng rợn, ha ha ha, ban đầu mọi người không sợ, nhưng sau bị anh cười sợ rồi, không nên nghi ngờ lão đại. Chúng tôi sai rồi. Một nhóm người tiếp tục xem kế hoạch, Tiểu Trần đột nhiên chỉ vào một đoạn văn, hỏi Phương Diễu, lão đại, cái này có cơ chế đặc biệt gì không? Phương Diễu liếc nhìn, phát hiện trên đó viết người chơi phải có thể nhảy, sau chữ còn thêm một dấu chấm than, ồ ồ, không sao, viết đại thôi. Tiểu Trần ngơ ngác, cái này cũng cần phải viết sao? Quả là ghi đại thật, Phương Diễu vừa nói xong, trong lòng anh đã bắt đầu tưởng tượng cảnh Khương Thu Từ sợ đến mất ngủ. Chui vào chăn anh xin được an ủi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng thấy chính mình đang mơ, trò chơi này chắc chắn sẽ không khiến Khương Thu Tự dễ chịu. Cô có thể đánh giỏi lắm sao, cô có thể đánh chết bao nhiêu thây ma, trò chơi này anh nhất định sẽ làm theo quy mô của đại chiến thế giới zombie, giả sử một thành phố có 7 triệu thây ma, một giây giết chết một con, không ngủ không nghỉ cũng phải mất 81 ngày. Cô có đánh giỏi đến mấy cũng phải bị thây ma của cả thành phố đuổi theo. Cuối cùng chẳng phải vẫn phải trốn vào lòng anh để được anh ôm ấp sao? Phương Diễu quên mất rằng mình vẫn đang ở trong phòng họp, càng nghĩ càng phấn khích, anh nheo mắt, giơ tay lên trước mặt nắm chặt, cười nham hiểm, ha ha ha. Một nhóm người trong văn phòng rùng mình, lão đại, anh nhập vai nhân vật chính thì thôi đi, cái này rõ ràng cho thấy anh đang nhập vai phản diện mà, anh nhập vai dữ dội thế, chúng tôi sợ lắm. Tiếp theo, trong cuộc họp, mọi người lại thảo luận một chút cho các chi tiết về cách chơi của trò chơi. Đối với những người dưới trướng Phương Diễu mà nói, một trò chơi ở mức độ này thực sự không có gì khó khăn, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Nói xong về dự án mới, Phương Diễu bắt đầu sắp xếp chuyện quốc chiến, điều này liên quan đến việc trò chơi chiến tranh toàn diện, đế quốc cuối cùng có thể đạt đến tầm cao nào, chuẩn bị phiên bản quốc chiến, đăng thông báo, 2 tuần nữa cập nhật. Vâng, lão đại, tôi sẽ đi ngay. Nghe anh ra lệnh, nhân viên lập tức đi sắp xếp. Vì đây là phiên bản đã chuẩn bị từ lâu, viết một thông báo cũng không mất nhiều thời gian, rất nhanh trang web chính thức đã đăng thông báo cập nhật. Rất nhiều người chơi vô cùng mong chờ quốc chiến, đã chờ đợi từ lâu, giờ đây Ngạn Hô Vạn Hoáng mới ra mắt, thông báo vừa đăng tải đã lập tức được chuyển đến diễn đàn để thảo luận. Chương 344, sắp mở quốc chiến rồi, cuối cùng cũng sắp mở quốc chiến rồi, tôi xem thông báo, ý là lần cập nhật này chỉ mở một phần cách chơi quốc chiến thôi sao, sau này còn có nữa à? Đông đảo người chơi đọc kỹ thông báo, phát hiện quốc chiến tạm thời chỉ mở 2 hình thức. Một là nội chiến phe phái, đồng minh và Tây Ước sẽ mở nội chiến không định kỳ dựa theo cốt truyện, phiên bản, hoạt động, v.v. Người chơi thuộc phe phái có thể chọn tham gia bất kỳ bên nào, bên chiến thắng sẽ có phần thưởng điểm công trạng. Một hình thức khác là đại quốc chiến thường kỳ, cũng là chiến tranh phe phái, khu vực hoang vu rộng lớn ở biên giới Đông Minh và Tây Ước sẽ cập nhật hai quan ải và ba thành trì trung lập, đều có thể do người chơi chiếm đóng. Người chơi tham gia giao chiến có thể nhận được điểm phe phái, người chơi thuộc phe phái chiếm đóng, mỗi ngày có thể nhận được phần thưởng vật tư tương ứng từ thành trì hoặc quan ải đã chiếm đóng. Ngoài ba thành hai ải này, nếu người chơi của cả hai phe phái muốn và có khả năng thì cũng có thể tấn công vào lãnh thổ của đối phương, giết vào bất kỳ thành trì nào để tiêu diệt NPC thậm chí là thành chủ, chỉ là hiện tại không thể thực sự chiếm đóng, đưa vào bản đồ của mình. Mặc dù vậy, mức độ cập nhật này cũng đủ khiến người chơi phấn khích rồi, còn hai tuần nữa, những người chơi sinh hoạt hãy hành động thôi nào, đến lúc cần đến các bạn rồi. Binh chưa động, lương thảo phải đi trước, vật tư phải chuẩn bị đầy đủ. Phải làm sao với phó bản nhóm? Hai tuần chưa chắc đã khai phá thành công phó bản, hơn nữa một tuần chỉ đánh được một lần, không ảnh hưởng. Hai bên chắc chắn sẽ chiếm quan ải trước, sau đó giành giật ba thành trì trung lập, tóm lại mọi người nhất định không được phân tán, đồng tâm hiệp lực tấn công một nơi, cẩn thận đừng bị đánh úp. Diễn đàn ồn ào náo nhiệt, đủ thứ lời bàn tán, có người còn tìm ra cả binh pháp. Cuối cùng sẽ đánh được như thế nào, Phương Diễu cũng rất mong chờ. Ban hội Đông Phương Bất Bại thu mua búa công thành và máy bắn đá với số lượng lớn. Phương Diễu đang lướt diễn đàn vui vẻ, đột nhiên nhìn thấy thông tin này suýt chút nữa, anh suýt thì không nhìn được cười. Lão đại sao vậy? Nam Thạch Anh đến để hỏi về CG của khủng hoảng tận thế, thấy vẻ mặt kỳ quái của Phương Diễu, cậu ta tò mò hỏi. Phương Diễu chỉ vào màn hình, không sao, chỉ là thấy cái tên này đặt khá ngầu. Nam Thạch Anh liếc nhìn. Tôi biết ban hội này, hội trưởng là một phú hào siêu cấp. Phương Diễu hứng thú, giàu cỡ nào, à không, hào cỡ nào. Nam Thạch Anh, nghe nói bình thường lập đội đều tìm bốn cô gái streamer vào đội với anh ta, hai người phụ trách đánh quái, một người phụ trách nhặt trang bị, một người trò chuyện với anh ta, mỗi ngày còn không trùng nhau. Phương Diễu trợn tròn mắt, chết tiệt, thật hay giả vậy, thật đáng ghen tị. Chắc hẳn là thật. Nam Thạch Anh nói, trên mạng có video. Tôi tìm thử xem. Phương Diễu nói rồi định tìm kiếm, Nam Thạch Anh cũng quên mất chuyện chính, đứng bên cạnh xem cùng. Đáng tiếc là chưa tìm được thì đã có người đến thông báo cho Phương Diễu, cuộc đàm phán với Hivo cần anh qua đó một chuyến. Anh vừa đến, Trần Mặc đã nhiệt tình chào và mời anh ngồi xuống, Giám đốc Phương, hội đồng quản trị của chúng tôi đã thông qua phương án anh đưa ra trước đó. Phương Diễu chớp mắt, phương án gì? Trần Mặc nhắc nhở anh, quảng cáo đó. Anh còn coi là thật à, cái nào được thông qua? Phương Diễu nhớ mình đã nói ba phương án. Trần Mặc, tất cả đều thông qua. Phương Diễu hít một hơi sờ hờ hờ hờ, nói, hay là cứ nhúng nền tảng trò chơi nhỏ trước, thử phương án quảng cáo 15 giây để thêm mạng đi, lắc điện thoại thì thôi, tôi sợ sau này sinh con ra không có hậu môn. Trần Mặc ngẩn người, anh sinh. Phương Diễu. Tên này đúng là giám đốc sao? Cố ý đúng không? Trần Mặc vội vàng nói, đùa thôi, cứ theo lời giám đốc Phương mà làm, nói nhỏ với anh, nghe mấy phương án của anh mà những người trong hội đồng quản trị của chúng tôi hận không thể đào anh từ công ty giải trí tinh không sang, đây không phải là nói đùa. Phương Diễu, cũng không phải là không được. Trần Mặc. Phương Diễu có ý định nhảy việc. Nhảy cũng không nhảy sang công ty của bọn họ chứ, Phương Diễu chỉ nói suông, anh đang nghĩ đến việc hội đồng quản trị Hivo đào anh sang. Anh nằm vùng 3 năm đào ngược toàn bộ hy vô về, ôi chao, tôi là ác quỷ sao? Phương Diễu chỉ nghĩ thôi, anh vẫn có chút tự biết mình, đùa thôi, tiếp tục nói chuyện hợp tác đi. Trần Mặc, được, cuộc đàm phán diễn ra rất thuận lợi, bằng sáng chế tay cầm thì công ty giải trí tinh không và hy vô cùng hưởng, hy vô chuẩn bị mở riêng một dây chuyền sản xuất, giá bán của vòng đeo tay và tay cầm thế hệ thứ 3 dù sao cũng khá cao, phiên bản cấu hình thấp cũng phải sắp xếp. Còn về việc bằng sáng chế và quảng cáo chia tiền thế nào, Phương Diễu lười quan tâm, chuyện chuyên môn thì để người chuyên môn làm, dù sao anh cũng không nói rõ được. Chương 345, khôi phục truyền thống cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong chưa đầy 3 ngày, công ty giải trí tinh không đã đạt được thỏa thuận với Hivo. Bên phía nhóm dự án cũng đã bắt đầu sản xuất khủng hoảng tận thế, Phương Diễu đứng bên cạnh Văn Văn, chỉ trỏ bản thiết kế của cô, xác sống của cô sạch sẽ quá, xấu xí hơn nữa, ghê tởm hơn nữa. Thịt thối treo trên mặt, ruột bị moi ra, cô hãy phát huy trí tưởng tượng đi, hình ảnh sát sống nào lao vào cắn cô khiến cô mất ngủ cả năm thì cô cứ thiết kế theo hình ảnh đó. Yêu cầu của Phương Diễu khiến Văn Văn rùng mình, cô ngẩng đầu lên, như thế này thôi tôi đã mất ngủ rồi. Không được, phải khủng khiếp hơn thế gấp 10 lần, Phương Diễu đưa ra một chỉ tiêu định lượng, nếu không thì không thông qua. Văn Văn nghe xong yêu cầu này thì muốn khóc, sao lại thế này? Sau đó anh lại đi tìm Tiểu Trần, việc lấy được vũ khí trang bị, có thể ít thì ít, thiết kế bối cảnh thì càng tối càng tốt, xác sống bình thường thì ùa lên, xác sống biến dị thì phải thiết kế một chút, bám trên tường, trốn sau cửa, nhất định phải hiểm ác, hiểu không, hiểm ác. Nếu để cô chơi trò chơi này thành trò chặt cỏ thì tôi không họ Phương, Phương Diễu dặn dò xong, lẩm bẩm rồi đi. Mọi người trong nhóm dự án vừa làm việc vừa trao đổi trong nhóm. Sao tự nhiên lại làm trò chơi kinh dị, lão đại muốn gì thế? Hiện tại hãng lớn làm trò chơi kinh dị nổi tiếng nhất hình như là Thiên Mã Hành không nhỉ, chẳng lẽ lại có mâu thuẫn gì sao? Không thể nào, nghe nói quan hệ hiện tại của lão đại và tổng giám đốc Tưởng Tài Văn của Thiên Mã Hành không rất tốt. Phương Diễu đã quên mất Thiên Mã Hành không hiện tại là hãng làm trò chơi kinh dị lớn, nếu không thì cũng phải gửi cho Tưởng Tài Văn vài tin nhắn, liên lạc tình cảm. Thấy bên nhóm dự án không có việc gì, Phương Diễu lên lầu tìm Khương Thu Tự, vừa khéo bắt gặp cô chạy đến phòng nghỉ để lười biếng. Không có việc gì sao? Phương Diễu hỏi. Tạm thời không có. Khương Thu Tự nói, định đeo thiết bị, anh có lên không? Phương Diễu lắc đầu, tôi không lên, cô chơi trong đó, tôi chơi ngoài này là được, chơi gì? Trò chơi vòng đeo tay à? Khương Thu Tự tò mò hỏi. Chỉ thấy Phương Diễu dùng hai ngón tay như hai cái chân nhảy. Từ mu bàn tay cô chạy dọc cánh tay lên trên, cô nói tôi chơi gì? Khương Thu Tự vội vàng gạt tay anh ra, khi ở riêng, cô phát hiện tên này càng ngày càng lộng hành. Anh đừng có đùa, đánh anh đấy. Khương Thu Tự giơ nắm đấm lên, đeo thiết bị vào, Phương Diễu chỉ nói miệng thôi, thiết bị ảo có hệ thống cảnh báo phòng chống thương tích và quấy rối, vào không gian ảo cũng không khác gì ngủ, không phải là trò đáng để thử. Đổ một cốc cà phê. Phương Diễu chạy đến ghế massage để tận hưởng, vừa nghỉ ngơi vừa suy nghĩ xem khủng hoảng tận thế còn chỗ nào cần hoàn thiện hay không. Phương Diễu suy nghĩ mãi, ba giai đoạn của trò chơi, anh làm như thể ba trò chơi, nhưng nghĩ kỹ lại, hình như vẫn chưa đủ. Có nên thêm hai giai đoạn nữa không? Giai đoạn thứ ba sau khi xông vào thành phố xác sống, vừa lấy được mẫu virus chữa bệnh vừa phát hiện ra sự việc không đơn giản, những thông tin điều tra trước đó không đầy đủ. Hóa ra nguồn gốc thực sự của thí nghiệm virus là sinh vật ngoài hình được giấu trong trạm vũ trụ của Mỹ, để giải quyết tận gốc, nhân vật chính nghĩ cách vào trạm vũ trụ, kết quả phát hiện ra những người bên trong đã chết hết. Từ những thông tin ghi chép trong trạm vũ trụ, có thể thấy, tất cả những điều này đều do sinh vật được đặt tên là dị hình gây ra. Lúc đầu, các nhà khoa học Mỹ chỉ muốn lén lút nghiên cứu nhưng khi bọn họ phát hiện ra mọi thứ đã mất kiểm soát thì đã quá muộn. Mặc dù nhân vật chính có kháng thể chống lại virus xác sống nhưng không phải là đối thủ của quái vật ngoài hành tinh, anh ta cũng không thể để quái vật ngoài hành tinh quay trở lại đất liền. Cách duy nhất là tìm ra cặp nhiễm sắc thể thứ 24 và thuốc trung hòa do những nhà khoa học này nghiên cứu trước khi chết, như vậy mới có cơ hội tiêu diệt quái vật ngoài hành tinh. Phương Diễu càng suy nghĩ càng thấy có triển vọng, mơ mơ màng màng không biết đã suy nghĩ bao lâu, anh đột nhiên giật mình mới phản ứng lại, vừa rồi mình ngủ thiếp đi. Khương Thu Tự chơi một lúc, tháo thiết bị định gọi Phương Diễu đi ăn thì thấy tên này đột nhiên nhảy khỏi ghế massage, định lao ra ngoài. Anh làm gì vậy? Khương Thu Tự gọi anh lại. Tôi đột nhiên có cảm hứng rồi. Phương Diễu nói, sao cô không chơi nữa? Khương Thu Tự, trưa rồi. Đã trưa rồi. Phương Diễu phát hiện bản thân đã ngủ một giấc không ngắn, đã hơn một tiếng rồi, vậy đi thôi, đi ăn trước. Anh có cảm hứng gì vậy? Khương Thu Tự hỏi. Hừm hừm. Phương Diễu nói, trò chơi tiếp theo, chúng ta nên khôi phục lại truyền thống của mình. Khương Thu Tự, truyền thống gì? Chương 346, khôi phục truyền thống, 2, cô đừng giả vờ ngây thơ, thời hạn phá đảo một tuần, ai thua thì phải đáp ứng yêu cầu của người kia vô điều kiện. Phương Diễu ghé vào tai Khương Thu Tự thì thầm, tôi nói cho cô biết, bây giờ tôi có rất nhiều yêu cầu. Khương Thu Tự liếc anh một cái. Thực sự không hiểu, anh lấy đâu ra can đảm. Được thôi, anh cứ tùy tiện quậy đi, tôi chờ chơi. Khương Thu Tự thản nhiên nói một câu, đi ăn, bị coi thường một cách tàn nhẫn, Phương Diễu tức đến nghiến răng, cô sẽ hối hận. Ăn trưa xong, Phương Diễu lập tức họp khẩn, bổ sung nội dung cho khủng hoảng tận thế. Nghe anh lại bổ sung thêm cách chơi cho giai đoạn thứ tư, một nhóm người trong nhóm dự án chìm vào suy tư, đây là lần đầu tiên sau khi lập dự án lại bổ sung thêm nhiều nội dung như vậy, cảm giác như đang nhắm vào ai đó, thù hận đến mức nào. Có người hỏi, lão đại, thời lượng trò chơi ba giai đoạn đã không ngắn rồi, thêm một giai đoạn nữa, có phải quá dài không? Phương Diễu, không sao, dài một chút thì tốt, các anh cũng không muốn trò chơi kinh dị do chính mình làm ra bị người ta phá đảo chỉ trong vài ngày đúng không? Không những không bị dọa mà còn buông một câu, chỉ thế thôi đấy chứ, vì vậy đừng phản đối nữa, nghe tôi đi. Mọi người nhìn nhau, đúng là như vậy, nhưng cách diễn đạt này, sao lại thấy kỳ lạ thế, hơn nữa, chúng tôi cũng không phản đối mà. Dặn dò xong những điều này, Phương Diệu cuối cùng cũng nhớ đến Tưởng Tài Văn, anh trở về văn phòng nhắn tin cho anh ta, sao mãi không thấy tin tức về tác phẩm thứ ba trong năm nay của Thiên Mã Hành không vậy, không phải là anh đắm chìm vào chiến tranh toàn diện, đế quốc mà quên mất dự án của mình chứ. Nhìn thấy tin nhắn, Tưởng Tài Văn nghiến răng, quên, sao có thể quên được? Trước đó suýt chút nữa đã nản lòng, gần đây anh ta đã nghiến răng, biết rằng Evoliton và Evil Athedor rất khó có thể đe dọa được chiến tranh toàn diện, đế quốc trong lễ trao giải thường niên, vì vậy anh ta đã đập nồi dìm thuyền, một lần nữa hoàn thành chế tác tác phẩm thứ ba trong năm nay, chuẩn bị tìm một con đường khác để cạnh tranh với Phương Diễu. Năm nay, trong lễ trao giải thường niên, anh chỉ chuẩn bị nộp một trò chơi chiến tranh toàn diện, đế quốc thôi sao? Tưởng Tài Văn hỏi ngược lại. Phương Diễu, sao có thể chứ, trước cuối năm còn một tác phẩm nữa, đã bắt đầu làm rồi, đến lúc đó sẽ cho anh một bất ngờ. Tưởng Tài Văn, tôi cũng sẽ cho anh một bất ngờ. Hy Vô hành động rất nhanh, lô tay cầm đơn đầu tiên đã hoàn thành rất nhanh, đồng thời nền tảng trò chơi nhỏ tích hợp cũng đã ra mắt. Là một người đánh giá trò chơi trên tay cầm của HG, sao Đặng An có thể bỏ lỡ triển lãm trò chơi vòng tay, chỉ có một vạn vòng tay liên danh, anh ta dĩ nhiên là dứt khoát giành lấy. Tuy nhiên, hiện tại vẫn là trò chơi trên tay cầm của công ty giải trí tinh không hoàn toàn phù hợp với tay cầm, chỉ là anh ta rất thắc mắc, tại sao nền tảng chiến mạng của công ty giải trí tinh không chỉ phát hành một vài trò chơi vòng tay tinh phẩm. Giấu những trò chơi nhỏ đó đi để làm gì? Để con sao? Buổi trưa, khi Đặng An đang ăn cơm, người đồng nghiệp bên cạnh hỏi anh ta, lão Đặng, anh đang dùng vòng tay của Hy Vô à? Đúng vậy. Đặng An cười nói, sao vậy, anh định đổi vòng tay à, vậy thì tốt nhất là đợi thêm một chút, mua thẳng thế hệ thứ ba của bọn họ. Đúng vậy, đợi thế hệ thứ ba mà. Người đồng nghiệp nói, giải thích, tôi thấy trên mạng nói, hôm nay tay cầm Hy Vô còn cập nhật thêm một cửa hàng trò chơi trên vòng tay. Trong đó có một khu vực riêng của công ty giải trí tinh không? Thật sao? Đặng An nghe vậy, vội vàng mở vòng tay liên danh của mình ra, quả nhiên phát hiện ra lời nhắc cập nhật hệ thống, vì anh ta thường đặt chế độ không làm phiền nên không thấy nó. Tôi cập nhật xem sao? Đặng An lập tức cập nhật hệ thống, sau khi khởi động lại vòng tay, quả nhiên trên tay cầm xuất hiện thêm một cửa hàng trò chơi. Vào khu vực riêng của công ty giải trí tinh không? Ngoài các trò chơi vòng tay được phát hành trên chiến mạng, những trò chơi nhỏ hợp tập chưa được phát hành cũng được liệt kê ở đó. Giấu lâu như vậy, hóa ra là hợp tác với Hy Vô, những trò chơi nhỏ này là độc quyền của Hy Vô à? Đặng An có chút tò mò. Các trò chơi nhỏ trong khu vực riêng không còn tồn tại dưới dạng hợp tập nữa, mỗi trò chơi đều độc lập, Đặng An phát hiện những trò chơi này đều không có giá, điều này khiến anh ta có một dự cảm không lành, kể từ khi vào nghề. Anh ta đã học được rất nhiều điều từ công ty giải trí tinh không, nếu nhất định phải nói đến một ấn tượng sâu sắc thì đó chính là trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Không phải lại miễn phí đấy chứ. Đặng An còn chưa kịp mở miệng, người đồng nghiệp bên cạnh đã phàn nàn trước, rõ ràng không chỉ mình anh ta bị hại. Chương 347, khoảnh khắc khi tôi nhìn thấy miễn phí thôi, anh nghĩ sao? Đặng An nhấp vào côn tra. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng quảng cáo đột ngột bật ra vẫn khiến anh ta giật mình. May là quảng cáo không tự động phát, mà là nhắc nhở xem quảng cáo 15 giây có thể chơi miễn phí côn tra, bên dưới cũng có nút phát và thoát, rõ ràng là không xem thì không được chơi. Đặng An và đồng nghiệp nhìn nhau, đồng thanh nói, quả nhiên. Anh nghĩ đây là ý của ai? Đặng An hỏi, người đồng nghiệp cười khổ, khu vực riêng của công ty giải trí tinh không, trò chơi miễn phí. Hai từ này liên hệ với nhau, còn có thể là ai khác, nếu Hy Vô muốn làm kiểu này thì chẳng phải đã làm từ lâu rồi sao? Có lý. Đặng An nói, nhấp vào nút phát. Villon Lan Hoa, thưởng thức mùa hè sôi động. Trong quảng cáo, bên bờ biển đầy nắng, quầy đồ nướng sau vận động, sau khi tắm rửa xong ngồi trước màn hình, hoặc một nhóm bạn, hoặc một mình tận hưởng cuộc sống, nâng ly uống cạn, vô cùng thoải mái, nhìn mà Đặng An nuốt nước miếng, bình thường anh ta là kiểu người rất thích uống rượu bia. Người đồng nghiệp nhắc anh ta, 15 giây trôi qua rồi, có thể tắt rồi. Giá đặc biệt có giới hạn thời gian sao? Đặng An nói xong định nhấp vào quảng cáo để chuyển trang. Người đồng nghiệp nắm lấy tay anh ta, hét lớn, đồ ngốc này, còn không tỉnh lại. Đặng An giật mình, hoang hồn, sợ hãi một chập, nhìn xung quanh, thấy các đồng nghiệp khác nhìn lại, anh ta vội vàng nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu. Đáng sợ quá. Đặng An cảm thán một tiếng, vội vàng tắt quảng cáo, vừa lấy tay cầm ra, vừa tách ra một màn hình trang thao tác, chuyển đến chỗ người đồng nghiệp, nào, chúng ta chơi đôi. Trong thời gian Đặng An trải nghiệm tại triển lãm, anh ta không rút trúng trò chơi này nhưng đã xem người khác chơi, tương đối quen thuộc với hai màn đầu. Nhưng hai người hợp tác, phát hiện ra nếu có người quá nhanh hoặc quá chậm thì sẽ kéo chết người còn lại, màn đầu giữa chừng liên tục mắc lỗi, mất đi mấy mạng. Đến màn thứ hai, lại liên tục chết, cuối cùng ngay cả cánh cửa vượt ải cũng không thấy. Tại tôi. Người đồng nghiệp vội vàng nói. Không sao, chơi lại là được. Đặng An nói xong định chơi lại thì thấy trò chơi bật ra một trang quảng cáo, nhắc nhở bọn họ xem quảng cáo 15 giây là có thể có thêm một mạng. Sống hay chết, đây là một vấn đề. Xem. Đặng An nhấp vào quảng cáo. Thu hút khách hàng đối với Hivo và công ty giải trí tinh không đều là chuyện dễ như trở bàn tay, quảng cáo mới không còn là bia lan hoa nữa, mà đã trở thành robot phục vụ gia đình mới. Sản phẩm được thiết kế riêng cho những người độc thân, có thể đánh thức vào buổi sáng, cũng có thể ngoáy tai giúp ngủ vào buổi tối. Nếu thực sự không chịu nổi cô đơn, còn có thể mua loại dành cho người lớn, quá trình giao hàng hoàn toàn riêng tư, đảm bảo không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người mua. Sao lại có đủ loại quảng cáo thế này? Đúng vậy. Hai người vừa phàn nàn, ánh mắt lại liếc mắt nhìn quảng cáo, ghi lại thông tin cửa hàng. Đặng An lẩm bẩm, có vẻ như quảng cáo là ngẫu nhiên, cũng không có chức năng lưu, không biết về sau có thể tìm lại được không? 15 giây trôi qua, Đặng An quyết đoán tắt quảng cáo, hai người tiếp tục chơi. Nhưng có thêm một mạng đối với bọn họ cũng chỉ là chơi thêm được vài giây, đánh đến cửa ải thứ hai thì chết. Lúc này quảng cáo thêm mạng lại bật ra, bên dưới quảng cáo còn có thêm lời nhắc mới, một ván chơi nhiều nhất có thể có thêm 3 mạng ngày 1 tháng 3, rõ ràng là hai người đã dùng một lần rồi, nhưng hai người quan tâm đến quảng cáo mới là gì hơn? Tinh chất môi có màu, 3 ngày làm mờ nếp nhăn trên môi, không cần 79, chỉ cần 7,9. Hai người nhìn thấy là son bóng, son môi, son dưỡng gì đó thì lập tức mất hứng, 15 giây trôi qua, dứt khoát tắt đi rồi vào chơi. Chơi trò chơi, xem quảng cáo, lại chơi trò chơi, đột nhiên hai người nghe thấy, các anh còn chơi à, đến giờ làm việc rồi. Hả? Nhanh vậy sao? Đặng An ngẩn người. Người bên cạnh cũng nghi ngờ, bọn họ cũng không chơi mấy ván, hai người nhìn nhau, chẳng lẽ thời gian đã bị 15 giây, 15 giây đánh cắp mất? Thật đáng sợ. Chết tiệt, Phương Diễu, anh đền mạng cho tôi. Đặng An thầm kêu gào trong lòng. Không chỉ có anh ta, thì phần của Hivo tại Song Tinh lên tới 26,7%, con số này rất khủng khiếp, rất nhiều người chơi sau khi cập nhật đã ngay lập tức trải nghiệm nỗi sợ hãi bị quảng cáo thống trị. Buổi chiều, một nhóm người than thở trong khu riêng của công ty giải trí tinh không, nói lên nói xuống, khi nhìn thấy chữ miễn phí, tâm trạng của tôi thực sự không thể diễn tả thành lời. Cảm giác như rơi xuống vực thẳm. Phương Diễu, tôi cầu xin anh hãy thu phí đi. Tôi muốn trả tiền được không, anh cứ đưa ra giá. Cũng có người phản đối, tôi thấy miễn phí cũng tốt mà, mặc dù chờ 15 giây hơi phiền một chút nhưng miễn là anh có thể coi như nó không tồn tại thì việc được miễn phí vẫn rất tuyệt. Chương 348, series một mạng vượt ải có người có thể chấp nhận cũng là chuyện bình thường, nhưng không ai ngờ rằng, nửa giờ sau khi người này để lại bình luận, anh ta lại nổi lên, a, tôi muốn chặt tay, tôi không nhịn được, ô. Mọi người vừa an ủi, vừa hỏi thăm, vừa đoán, anh bạn, anh đã mua gì vậy, không phải là cái gì mà robot phục vụ gia đình thông minh đó chứ? Phương Diễu tất nhiên đã nhìn thấy những lời than thở trên mạng, nhưng anh ta rất bất lực, rất cạn lời, tại sao mọi người đều cho rằng là anh ta làm, tại sao lại không thể là người của Hivo làm? Anh ta đã nói ý tưởng này cho Trần Mặc nghe, để Hivo đi làm, chẳng phải là hy vọng Hivo sẽ gánh tội sao, kết quả là mọi người đều cho rằng anh ta làm. Không khoa học. Phương Diễu kêu lên, nhanh lên, đăng một thông báo làm rõ giúp tôi. Nhân viên yếu ớt hỏi, lão đại, sự thật thì làm rõ thế nào? Phương Diễu im lặng một lúc, cảm thán, thôi, muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng, cứ như vậy đi. Nhìn Phương Diễu đi thông thả, nhân viên giật giật khóe miệng, rất muốn hỏi, lão đại, anh đội vương miện gì vậy? Đáng tiếc là người này không hỏi, nếu anh ta hỏi, Phương Diễu nhất định sẽ nói với anh ta rằng đó là vương miện thống ngự. Phương Diễu đến văn phòng, phát hiện Khương Thu Tự cũng đang chơi trò chơi trên vòng tay. Khương Thu Tự ngước mắt nhìn anh một cái, tiếp tục chơi vừa trêu chọc, trên mạng đang chỉ trích anh kìa. Phương Diễu tức tối phàn nàn, lòng người không biết đủ. Miễn phí cho bọn họ chơi còn không hài lòng, đến một chút quảng cáo cũng không muốn xem. Khương Thu Tự nói, anh lên mạng nói câu này xem. Phương Diễu sợ hãi, tôi không dám. Anh đi đến sau cô. Anh thấy Khương Thu Tự đang điều khiển Mario nhảy lên một cách thành thạo, chỉ trong phút chốc đã giành được cờ của màn này. Phương Diễu hỏi, cô chơi bao lâu rồi? Khương Thu Tự nói, không lâu lắm. Em. Mặc dù rất muốn Khương Thu Tự thất bại nhưng anh cũng hiểu rằng có lẽ những trò chơi nhỏ này không thể ngăn cô được. Phương Diễu suy nghĩ một lúc rồi nảy ra một ý, cô chơi lại một lần nữa, quay màn hình. Khương Thu Tự nói, không, tôi đã chơi đến màn thứ tư rồi. Phương Diễu nói, đối với cô thì không thành vấn đề. Nói rồi định giúp cô thoát ra, Khương Thu Tự do dự nửa giây giữa việc đánh anh và chiều theo anh, cuối cùng vẫn chiều theo anh. Bật chế độ ghi hình, Khương Thu Tự mở lại trò chơi, vẫn phải xem lại quảng cáo. Không ngờ thứ nhảy ra lần này lại là quảng cáo chăng. Chăn đôi thư mộng tư, nhẹ nhàng như mây, ấm áp như nắng, yêu thương trong mùa xuân, ngủ ngon cả đêm. Trông có vẻ không tệ, bao nhiêu tiền. Phương Diễu vừa nói vừa định nhấp vào trang. Không mua, Khương Thu Tự nhanh chóng đập tay anh ra, trừng mắt nhìn anh, chỉ nghĩ đến chuyện tốt, hơn nữa, trong nhà cũng không phải không có. Lúc này Phương Diễu cũng tỉnh táo lại, chết tiệt, suýt nữa thì tự hại mình. Khương Thu Tự có chút buồn cười đá anh một cái, anh ngoan ngoãn ngồi đó đi, đừng làm phiền tôi. Như thế nào được tính là làm phiền? Phương Diễu vừa hỏi, vừa xoa bóp vai cho cô. Sau đó vén sợi tóc bên tai cô ra sau, tay xoa nhẹ vành tai tinh xảo của cô. Khương Thu Tự từ không để ý, đến từ từ cắn môi, ngay khi cô sắp bùng nổ, Phương Diễu đã chuồn mất. Khương Thu Tự nhìn, bình tĩnh lại, kết quả một lúc sau, Phương Diễu lại đến, tiếp tục một loạt hành động như trước, cô vừa định nhảy dựng lên, Phương Diễu lại đi mất. Đến lần thứ ba, Phương Diễu vừa định đi về phía cô, Khương Thu Tự đã ném vòng tay sang bên và lao tới. Phương Diễu cắm đầu chạy, đáng tiếc, trước kẻ săn mồi hàng đầu, con mồi muốn thoát thân thì quả là quá khó khăn, đoạn video vốn ghi rất suôn sẻ, vì trò đùa này mà phải làm lại. Lần này Phương Diễu không làm phiền cô, ở bên cạnh lướt khu riêng, xem mọi người chửi bới anh như thế nào. Phiền quá đi, anh muốn xem quảng cáo để tiếp tục mạng, cứ để tôi tiếp tục đến khi thông quan, chỉ có thể tiếp tục 3 lần còn không bằng không tiếp tục. Phương Diễu phản bác trong lòng. Vậy thì anh đừng tiếp tục. Tôi tính một chút, thời gian tôi xem quảng cáo, gần gấp đôi thời gian tôi chơi trò chơi. Phương Diễu đáp lại trong lòng, điều đó chứng tỏ anh gà và là loại gà rất gà. Có thể ra phiên bản trả phí không? Phương Diễu đang lẩm bẩm không thể, quảng cáo kiếm được nhiều tiền hơn thì Khương Thu Tự ghi xong màn chơi Super Mario, hỏi anh, ghi xong rồi, anh muốn làm gì? Ghi xong rồi sao? Đưa tôi, cô chơi trò khác, tiếp tục ghi. Phương Diễu lấy video từ chỗ cô. Khương Thu Tự suy nghĩ một chút, sao chính mình lại từ chơi trò chơi, biến thành làm việc cho anh rồi. Cô không vội tiếp tục chơi mà ngồi xuống bên cạnh Phương Diễu xem anh loay hoay với vòng tay. Phương Diễu chỉnh sửa video chuẩn bị tải lên, tiêu đề là ngồi xổm trốn việc chơi Super Mario 10 phút có thể chơi đến màn thứ mấy, kết quả còn chưa gửi lên thì đã bị Khương Thu Tự gõ một cái. Chương 349, series một mạng vượt ải, 2. Tiêu đề không đủ thanh tao sao, được thôi, đổi một cái khác. Mẹ cuối cùng cũng đồng ý cho tôi chơi Super Mario 10 phút, xem chuyện gì sẽ xảy ra. Phương Diễu vừa chỉnh sửa xong lại bị gõ một cái. Rốt cuộc thì thế nào cô mới hài lòng? Phương Diễu tức giận, tôi cắn cô đấy. Anh thử xem. Khương Thu Tự khẽ hừ một tiếng, gan to rồi phải không? Phương Diệu tất nhiên sẽ không cắn, anh né sang một bên, lẩm bẩm, lại không phải chưa từng cắn. Khương Thu Tự ngẩn người, sau đó như nhớ ra điều gì đó, mặt cô đỏ bừng, đá anh một cái. Á! Phương Diệu chưa kịp né xa, bị đá ngã khỏi ghế sofa, sau một hồi vật lộn, cuối cùng tiêu đề được đổi thành đoán xem cần xem bao nhiêu lần quảng cáo để thông quan Super Mario. Phương Diệu định biến cái này thành một series một mạng vượt ải, sau này chỉ cần đổi tên là có thể đăng video mới. Lần này Khương Thu Tự không có ý kiến gì, tiếp tục ghi hình trò chơi. Video được đăng lên diễn đàn, thấy bài đăng, mọi người khá tò mò, chuẩn bị vào bình luận xem video, nhưng nhìn lại ID đăng bài, mọi người lập tức cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Phương Diệu đăng, có vấn đề. Không phải là muốn tẩy trắng đấy chứ. Biết đâu là tổng giám đốc Khương chơi hộ. Có người gần như đoán trúng. Không tính là chơi hộ, Phương Diệu vốn không nói là mình chơi, mặc dù bốn chữ Khương Khương nhà tôi được đặt ở góc trên video nhưng lại vô cùng chói mắt. Mọi người vẫn rất hứng thú với màn ghi hình chơi game của Khương Thu Tự, đồng thời cũng đã chuẩn bị tâm lý. Quả nhiên, ngay từ đầu video, Mario đã chạy nhảy mượt mà, dẫm bẹp từng con quái vật, đi qua từng đường ống, truy đuổi công chúa bị con rồng độc ác bắt cóc. Có vài lần nhảy khiến mọi người kinh hồn bạt vía nhưng cuối cùng đều hạ cánh an toàn. Nếu là tôi thì đã đi xem quảng cáo rồi. Nếu là tôi thì đã xem 3 lần rồi. Thấy Khương Thu Tự thực sự một mạng vượt ải, đánh bại rồng độc, cứu công chúa, người chơi vừa ca ngợi tổng giám đốc Khương Oai Hùng, vừa chỉ trích Phương Diễu. Phương Diễu, anh có ý gì, có phải đang ám chỉ chúng tôi gà không? Muốn nói quảng cáo 15 giây không dài sao? Phương Diễu rất vui mừng. Xem ra mọi người đều có thể hiểu được ý tứ sâu xa, không uổng công phí khổ tâm của anh. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng miệng lại phủ nhận, sao có thể chứ, thực ra tôi chỉ muốn khoe bạn gái của tôi thôi, cũng cung cấp cho các bạn một hướng suy nghĩ. Có cư dân mạng ngốc nghếch hỏi, hướng suy nghĩ gì? Phương Diễu, các bạn đánh không lại, có thể tìm một người bạn gái đánh giỏi mà. Quả nhiên vẫn đang nói bọn họ gà. Một đám chó độc thân tức giận, kích động gâu gâu gâu. Anh ra đây, chúng ta đấu tay đôi. Phương Diễu trêu chọc cư dân mạng xong thì chạy mất, cư dân mạng cũng không bắt được anh. Một lát sau, Khương Thu Tự lại ghi xong một video khác, Phương Diễu mới xuất hiện và đăng lên, lần này là đoán xem cần xem bao nhiêu lần quảng cáo để phá đảo Contra. Cư dân mạng cũng nhận ra anh định đăng một series nhưng mọi người không phục, rõ ràng là Khương Thu Tự chơi. Tổng giám đốc Khương, cô đừng tiếp tay cho kẻ xấu. Tôi có cảm giác như con rồng hung ác bắt cóc công chúa lại nhất quyết muốn lấy nó làm chồng. Từ nó này dùng hay? Đọc thấy bình luận này, đến lượt Phương Diễu không phục, anh nhìn Khương Thu Tự bên cạnh, thế nào gọi là rồng độc ác bắt cóc công chúa? Anh nhìn gì vậy? Cảm nhận được ánh mắt của anh, Khương Thu Tự quay đầu hỏi, em thấy anh giống rồng độc ác không? Phương Diễu hỏi. Anh. Khương Thu Tự dùng ánh mắt đáp lại anh. Rồng độc ác nào lại chỉ có sức chiến đấu bằng 5 thế? Phương Diễu, quảng cáo thì quảng cáo, cư dân mạng đành phải chấp nhận. Một tuần sau, Hivo và các nhà chạy quảng cáo thống kê lại lượt nhấp vào, vui mừng không xiết. Trần Mặc và giám đốc bộ phận quảng cáo của Hivo nói chuyện phím, hỏi, Lão La, ông thấy Phương Diễu thế nào? Lão La cảm thán vô cùng, Phương Diễu đúng là như thần nhân, chiêu này của anh ta, e là sẽ mở ra kỷ nguyên quảng cáo lớn. Kỷ nguyên quảng cáo lớn không liên quan đến Phương Diễu nhưng kỷ nguyên đại chiến quốc gia thì sắp đến thật rồi. Thấy ngày cập nhật sắp đến, người chơi của cả hai phe trong trò chơi điên cuồng chuẩn bị chiến đấu, người chơi sinh hoạt, đặc biệt là người chơi luyện kỹ năng kỹ thuật, bọn họ nhận được coi trọng chưa từng có. Sau khi cập nhật, các quan ải và thành trì trung lập sẽ là thành trống, có thể chiếm đóng trực tiếp, hay là phải đánh nhau với NPC trước đã. Thành trốn thì cứ nói là thành trống đi. Nếu là trung lập thì chắc chắn có quân phòng thủ, những NPC này chắc hẳn là để chúng ta làm quen với quy trình công thành. Bắt đầu nhanh lên đi, đại đao của tôi đã đói khát lắm rồi, hiện tại vẫn chưa có đội nào phá đảo được phó bản tổ đội cấp 60, chỉ có một số ít người chơi thông quan được phó bản nhỏ cấp 60, khoảng cách trang bị giữa những người chơi không quá lớn. Chương 350, chọn trò chơi hay chọn tôi trò chơi lựa chọn cập nhật vào đêm trước cuối tuần, nếu người chơi muốn chiến đấu. Bọn họ có thể đánh sung sướng đầm đìa trong 2 ngày 2 đêm. Tối hôm đó, tan làm, Khương Thu Tự và Phương Diễu đi ăn cơm, trên đường đi, bọn họ thấy một cặp đôi đang cãi nhau. Nữ, sao vừa ăn xong anh đã muốn đi rồi? Nam, tuần này có việc quan trọng, tuần sau anh sẽ bù đắp cho em nhé. Nữ, việc quan trọng gì chứ, anh nói dối, có phải anh có người phụ nữ khác bên ngoài không, có phải anh không yêu em nữa đúng không? Người đàn ông nghiến răng, thực sự có việc quan trọng, tối nay phải đánh quốc chiến, ban hội của bọn anh đã nói, ai bị bạn gái gọi đi thì sẽ bị khinh bỉ cả đời. Nữ, anh là không yêu em, chẳng lẽ trò chơi quan trọng hơn em sao, không được, giữa em và trò chơi, anh phải chọn một. Người đàn ông do dự một lúc, nói xin lỗi, rồi chạy mất. Nữ, hu hu hu. Phương Diễu vỗ trán, tạo nghiệp mà. Anh phát hiện cô gái nhỏ nước mắt lưng tròng đang nhìn mình thì vội quay đầu đi, hai mắt nhìn trời, không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi. Khương Thu Tự có chút buồn cười, hai người rẽ qua góc phố, lại thấy một nhóm người xách đủ thứ đồ ăn. Mua xong hết rồi chứ, lương thực cho hai ngày đã chuẩn bị xong, tối nay quốc chiến mở, đánh chết chúng nó. Đến khi vào nhà hàng, một cặp đôi đang đi ra, lần này là cô gái thúc giục chàng trai, quốc chiến mở lúc 8 giờ, anh không vội sao? Chàng trai, không vội, chơi với em xong rồi đi cũng được, không biết phải đánh đến lúc nào. Cô gái, không cần chơi với em, đi nhanh đi, em thích dáng vẻ anh lập công lập nghiệp, đi nhanh đi, em chờ tin vui của anh, đồng minh cố lên. Chàng trai rất cảm động, vậy anh đi đây, chàng trai vội vã rời đi, cô gái mở vòng tay liên lạc với bạn thân, chị em ơi. Hôm nay không cần đi với bạn trai nữa rồi, chúng ta tìm chỗ nào đó quẩy đi. Khóe miệng Phương Diễu giật nhẹ, hay lắm. Ăn cơm, về nhà. Rửa mặt xong, Phương Diễu thấy Khương Thu Tự cầm thiết bị chuẩn bị lên mạng, lập tức gọi cô, vừa về đã lên trò chơi, giữa trò chơi và tôi, cô phải chọn một, chẳng lẽ cô không? Lời còn chưa dứt, một chiếc gối đã bay thẳng vào mặt anh, Phương Diễu mới nghiêm túc nói, bây giờ cô lên, lát nữa cũng phải đăng nhập lại. Chi bằng tranh thủ thời gian này làm chút chuyện khác. Khương Thu Tự nhìn thời gian, còn nửa tiếng nữa, anh muốn làm gì? Phương Diễu gật đầu, muốn. Khương Thu Tự ngẩn ra, sau đó một chiếc gối lại lao đến hôn lên má Phương Diễu. Trò chuyện một lúc, thời gian trôi qua cũng nhanh, trò chơi cập nhật đúng giờ, Phương Diễu và Khương Thu Tự vừa lên mạng đã nhận được lời mời lập đội của Lộ Phi Phi. Vào chiến trường, sát thương trận doanh được miễn trừ, so với phó bản tổ đội. Quốc chiến vẫn khá thân thiện với người chơi đơn, nhưng có đội, hồi máu và tăng bút chắc chắn sẽ tiện hơn một chút. Vào đội, quả nhiên Lục Thao cũng ở đó. Anh còn thời gian để đánh quốc chiến à? Phương Diễu tò mò hỏi. Kết quả Lục Thao chưa kịp mở miệng, Lộ Phi Phi đã phản bác, anh cũng có, sao chồng tôi lại không có? Phương Diễu cạn lời, có cần phải bảo vệ như vậy không? Lộ Phi Phi này, lúc mới quen còn coi anh như thần tượng, bây giờ quen rồi. Sắp không coi anh ra cái gì. Dù sao cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn, tôi khá thích trò chơi này. Lục Thao giải thích. Mùa giải S2 của đua xe cực hạn năm nay sắp kết thúc, ngoài đua xe cực hạn, còn có một số trò chơi khác đã được phê duyệt, chuẩn bị tổ chức giải đấu, anh ta thực ra rất bận, chỉ là dù bận đến mấy cũng phải dành thời gian cho bạn gái, sau khi quen Lộ Phi Phi, anh ta dần mở lòng, cũng học cách tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống nhiều hơn. Chẳng hạn như thành lập ban hội, dẫn đội đánh phó bản, tổ chức quốc chiến, anh ta phát hiện chính mình cũng khá nhiệt tình, đã nói đến giải đấu đua xe cực hạn, Lục Thao lại nói thêm một câu, nếu không có gì bất ngờ thì đội xe của Duyệt Mang sẽ giành chức vô địch 2 năm liên tiếp, nghe nói PEAR đã đánh giá độ hot và hiệu quả quảng cáo của giải đấu, năm sau cũng có ý định tham gia. Phương Diễu, chuyện tốt mà, nếu hai hãng xe lớn đều tham gia, độ nổi tiếng của giải đấu sẽ lên một tầm cao mới. Nói chuyện một lát, bọn họ đã đến chiến trường. Lúc này, người chơi đã bắt đầu chiếm giữ quan ải trung lập thiên môn quan mới được làm mới của phe đồng minh, sở dĩ có lính NPC canh giữ, thực ra là để người chơi làm quen với quy trình tấn công. Bên trong thiên môn quan toàn là quái vật tinh anh cấp 60, khi mở máy chủ để đối phó với người chơi, thực sự giống như giết gà, một nhát một người, đánh hội đồng cũng vô dụng. Nhưng nay đã khác xưa, giờ đối phó với người chơi. Mặc dù một chọi một vẫn áp đảo, nhưng làm sao có thể chống lại biển cả người chơi, chỉ trong chưa đầy nửa giờ, thiên môn quan với hơn 1.000 quân tinh nhuệ đóng quân tại đây đã được đưa vào bản đồ của Đông Minh. Chương 351, mọi người phiền anh nhưng cũng điêu anh bên kia chiến trường, pháo đài biên giới Hornburg cũng đã bị người chơi Tây Ước chiếm giữ, tiếp theo, sẽ là cuộc tranh giành ba thành lớn, Nhưng nhìn vào bản đồ, người chơi đã phát hiện ra, xét về khoảng cách, rất có khả năng là người chơi hai bên sẽ chiếm đóng một thành phố trước, cuối cùng sẽ xảy ra một trận chiến lớn xung quanh thành phố trung tâm của chiến trường, thành Yên Chi. Độ chú ý của chiến tranh toàn diện, đế quốc khi mở quốc chiến vượt xa sức tưởng tượng của Phương Diễu, bởi vì không chỉ người chơi, các phương tiện truyền thông trò chơi, các nhà sản xuất trò chơi, và cả đoàn đại biểu Dolagon ở Liên Hiệp Thâm Lam cũng đang chú ý việc tham quan công ty giải trí tinh không đã chính thức được đưa vào chương trình nghị sự. Hợp tác với người Dolagon để khám phá không gian ảo đã đạt được những tiến bộ đột phá, thiết bị ảo thế hệ thứ ba trong tương lai có thể tương thích với tế bào thần kinh của người Dolagon, cho phép bọn họ chơi trò chơi với con người trong cùng một không gian ảo. Phương Diễu đương nhiên không biết những điều này, bọn họ đã bắt đầu tiến về thành Yên Chi. Những người chơi khác đang nghĩ đến chuyện đánh nhau, Phương Diễu quan sát đám đông như vô tận xung quanh, lúc này đây trong lòng vẫn nghĩ đến trò chơi mới, đến lúc đó, đội quân sát ít nhất cũng phải có quy mô như thế này. Người chơi Tây ước đến rồi. Giết thẳng vào, hay là công thành trước? Hay là chia thành hai đội, một đội chặn người chơi Tây ước, một đội công thành? Nghe tôi chỉ huy. Anh là ai vậy? Kênh trận doanh hỗn loạn, kênh thế giới thì càng không cần phải nói, toàn là lời thách đấu và lời chửi bới. Không biết ai đột nhiên nói một câu, Phương Diễu đâu, Phương Diễu có ở đó không? Phương Diễu thấy lạ, lúc này mà còn có người nghĩ đến anh, có chút cảm động, thế là trả lời, có đây, làm gì? Kết quả là anh nghe người này nói, anh đi thu hút hỏa lực của người chơi Tây ước đi, anh thu hút sự căm hận như vậy, chắc chắn có thể dẫn hết bọn họ đi, không ngờ còn có người phụ họa, đúng vậy, anh đi đi, một mình khiêu khích toàn bộ người chơi của một phe, nếu anh thành công. Tôi sẽ gọi anh là huyền thoại, MT đầu tiên trong lịch sử trò chơi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phương Diễu không nói nên lời, tại sao bản thân lại tay nhanh hơn não mà trả lời cơ chứ? Lúc này lại có người gọi, Tổng Giám Đốc Khương có ở đó không, để Tổng Giám Đốc Khương chỉ huy đi. Tôi phục tùng sự chỉ huy của Tổng Giám Đốc Khương. Chỉ huy của Tổng Giám Đốc Khương quả đúng là ổn. Nói thì nói vậy nhưng giờ trên chiến trường có đến cả chục triệu người chơi, mỗi người một ý, phát ngôn trong kênh một giây có thể quét được mấy trăm đến mấy nghìn tin nhắn, có người đã bắt đầu công thành rồi, căn bản không chỉ huy được. Khương Thu Tự cũng không muốn chỉ huy, ngược lại Phương Diễu lại hô to trong kênh, công thành từ phía đông, trước tiên phá cổng thành, sau khi mở cửa thì chiến sĩ lên tường thành, mưu sĩ, lang trung các kiểu đừng xông lên. Đi theo chiến sĩ hồi máu tăng bước, nhất định phải bảo vệ tốt công cụ công thành, cẩn thận bị tập kích. Kỵ binh chia thành hai đội, một đội sau khi phá cổng thành thì lợi dụng cọng cưỡi, dẫn theo các nghề như hiệp khách và sát thủ, thẳng tiến đến phủ thành chủ cướp điểm, một đội khác đi quấy rối người chơi Tây ước. Bình thường bị mắng nhiều rồi, khiến Phương Diễu không nhận ra sức kêu gọi của chính mình, thấy anh phát ngôn, kênh trận doanh đột nhiên yên tĩnh trong chốc lát. Thôi được rồi. Miễn cưỡng nghe anh nói hai câu. Tôi phụ trách phòng thủ xe công thành. Tôi bảo vệ búa công thành. Kỵ sĩ ở đây, lại đây, cùng kỵ binh xung phong. Phương Diễu có chút ngơ ngác, quay đầu nhìn Khương Thu Tự, lời tôi nói hữu dụng vậy sao? Có lẽ mọi người phiền anh nhưng cũng điêu anh. Khương Thu Tự cười nói, sau đó treo một ký hiệu phe phái nổi bật trên đầu mình, phát biểu trong kênh phe phái, kỵ binh theo tôi. Mọi người thấy cô phát biểu thì lập tức đi theo. Rất nhanh, hàng nghìn hàng vạn kỵ binh phi về phía Tây. Người chơi Tây ước cũng đang tổ chức tấn công, chỉ là bên này vẫn chưa xuất hiện người lãnh đạo có uy tín. Bọn họ đang tấn công thành Yên Chi từ phía Tây một cách hỗn loạn thì thấy xa xa bụi mù cuồn cuộn, vô số kỵ binh đông minh cưỡi ngựa lai đến, rõ ràng là muốn xung trận. Nhanh nhanh nhanh, chặn bọn chúng lại. Chặn bằng gì chứ, là kỵ binh xung trận, hay là dàn trận thương dài? Pháp sư giảm tốc nhóm. Giảm tốc cái rắm, kỵ binh bị động, khi số lượng lớn hơn 100, xung phong miễn dịch hầu hết các loại giảm tốc. Lúc này, dù là kỵ binh xung trận hay bày trận trường thương đều không kịp nữa rồi, chỉ có thể tự do tấn công. Nhưng hiệu quả tấn công tự do đối với kỵ binh xung trận mà nói thì mối đe dọa quá nhỏ. Chương 352, mọi người phiền anh nhưng cũng điêu anh, hai, người chơi đồng minh cũng không ngờ, đối phương phòng thủ kém như vậy. Bọn họ thế mà dễ dàng xông đến trước trận địa của đối phương, Khương Thu Tự, xông vào đám đông mở loạn vũ, lao về phía xe công thành của bọn họ, chỉ cần có thể tiêu diệt được công cụ công thành của bọn họ thì chết cũng không sao. Cô vừa dứt lời, đã thúc ngựa lao vào trận địa của địch, đồng thời mở kỹ năng Loạn Vũ. Loạn Vũ vừa mở ra, mũi thương bạc như bông tuyết bay lả tả giữa đám đông, chớp mắt đã nhuộm đỏ. Một mình cô mở ra thì không nói làm gì, tất cả những người chơi đâm vào đám đông đều mở ra thì đó chính là một thảm họa đối với người chơi Tây Ước, rất nhiều người chơi thậm chí còn không kịp uống thuốc máu, đã bị thanh máu về không mà về với nghĩa địa. Nhìn thấy hướng xung phong của người chơi Đông Minh, một số người chơi Tây Ước cuối cùng cũng tỉnh táo lại, mục tiêu của bọn họ là công cụ công thành. Công cụ công thành thực sự không rẻ, như phần đầu của búa công thành, phải đến phó bản cấp 60 mới có thể rớt và tỷ lệ rớt rất thấp. Cuộc chiến quốc gia lần này, cả hai bên đều không tạo được ra quá nhiều. Chặn lại, chặn lại. Đáng tiếc chỉ dựa vào việc hét lên thì vô dụng, nếu ngay từ đầu chặn được kỵ binh xung phong, hoặc ít nhất gây ra một số trở ngại thì rất có thể kỵ binh sau khi đâm vào đám đông sẽ giống như sa vào vũng bùn, khó có thể tiến lên. Nhưng nếu không chặn được thì đó chính là một cơn sóng lớn, cuốn trôi mọi thứ. Khương Thu tự dẫn theo kỵ binh xông đến bên công cụ công thành, một trận đâm chém dữ dội. Thanh máu của công cụ công thành tuy dày nhưng không chịu nổi kiểu chém như vậy, trong phút chốc một chiếc đã sụp đổ, khiến người chơi Tây Ước đau lòng. Trò chơi và chiến trường thực tế chắc chắn là khác nhau, trong thực tế, nếu bị kỵ binh xông vào như vậy thì sớm đã tan tác, nhưng trong trò chơi, căn bản không có ai chạy, những người đã ngõm còn quay trở lại, chắc chắn sẽ là một cuộc chiến dai dẳng. Phương Diễu không đi cùng Khương Thu Tự, phát hiện ra người chơi khá coi trọng bản thân, anh liền bắt đầu chỉ huy. NPC trong thành căn bản không thể ngăn cản được thế công của người chơi, Phương Diệu phát hiện ra bọn họ đã tấn công vào thành rồi người chơi Tây Ước vẫn chưa chiếm được cổng thành phía Tây, lập tức thay đổi chiến lược. Kỵ binh chỉ cần ném hiệp khách và sát thủ ra ngoài phủ thành chủ là được. Các anh đến cổng Tây, nếu người chơi Tây Ước phá được cổng thành thì chỉ cần một lần xung phong là có thể đuổi hết bọn họ ra ngoài, chiến sĩ nhanh chóng chiếm giữ bốn bức tường thành trong thành, cung thủ đi theo chiến sĩ lên tường thành. Lan Trung và Mưu Sĩ đều vào thành giúp đỡ, chiếm được phủ thành chủ thì trong thành sẽ có điểm hồi sinh. Thu dọn công cụ công thành, để dành sau này còn dùng, tiếp theo là cuộc chiến thủ thành. Xa xa, người chơi Tây Ước nhìn thấy, trên tường thành, người chơi Đông Minh đã chiếm giữ ba bức tường thành, nóng lòng vô cùng. Bên bọn họ cũng đã lên tường thành nhưng búa công thành đã bị phá hủy, còn bị kỵ binh Đông Minh kiềm chế, đến giờ vẫn chưa chiếm được cổng thành. Nhanh lên! Lát nữa tường thành phía Tây bị phản công, muốn công lại sẽ khó. Đang kêu gào, người chơi xuống từ tường thành cuối cùng cũng đã dọn sạch quân phòng thủ ở cửa và mở được cổng thành, quân thập tự chinh chờ bên ngoài sắp sửa tràn vào. Kết quả vừa vào trong, bọn họ đã thấy, trên đường phố, kỵ binh Đông Minh đang đánh về phía cổng Tây, Phương Diễu nói đúng thật. Chật, đoán mò thôi. Người chơi Đông Minh vừa chê bai vừa phấn chấn xông vào chém giết người chơi Tây Ước trong cổng Tây. Xông lên, xông lên, xông lên. Phương Diễu không đến phủ thành chủ, để Lục Thao và Lộ Phi Phi dẫn anh lên tường thành. Dưới trướng Lục Thao còn có một ban hội Lục Lộ Đồng Tâm, chỉ huy thuận tiện hơn nhiều so với hô hào trong kênh trận doanh, một nhóm người đang giết về phía tường thành phía Tây. Kênh trận doanh liên tục truyền đến tin vui, thành chủ sắp đổ rồi. Ha ha, quân thập tự chinh của Tây Ước vừa vào đã bị kỵ binh cán nát mặt, cười chết tôi mất. Phương Diễu đứng trên tường thành nhìn ra bên ngoài, khắp nơi toàn người chơi đông nghịt, Lộ Phi Phi ở bên cạnh nói, như vậy cũng không thấy được chị Thu Tự ở đâu. Phương Diễu nhìn cô ấy với vẻ mặt cô là heo à, tìm người anh tư hiên ngang nhất là không sai vào đâu được. Nghe anh nói vậy, Lộ Phi Phi làm mặt quỷ không phản bác, dù sao thì lời nói này cũng khá có lý, người chơi Tây Ước cũng xui xẻo, vừa dọn sạch NPC trên tường thành phía Tây thì người chơi Đông Minh đã đánh đến, bị tấn công hai mặt. Phía sau còn có quân sư, mưu sĩ, Lan Trung bám theo, đủ loại AOE và debuff ập đến, bọn họ rất nhanh đã không chống đỡ nổi. Lúc này, thành chủ cũng bị người chơi Đông Minh giết chết. Chương 353, tiết kiệm năng lượng và kéo dài thời gian sử dụng thông báo hệ thống, thành Yên Chi bị người chơi Đông Minh chiếm đóng, 30 phút sau sẽ được phân về bản đồ Đông Minh. Người chơi Tây Ước hoàn toàn sốt ruột, một khi thành trì được phân về Đông Minh. Cũng có nghĩa điểm hồi sinh nghĩa địa và điểm dịch chuyển trạm dịch sẽ được mở ra, đến lúc đó muốn đánh chiếm lại sẽ rất khó khăn. Những người chơi Đông Minh xung phong trước đó không có Lan Trung hồi phục, sau một trận giết chóc lớn, họ vẫn bị tiêu diệt, nhưng cũng kiếm được đầy túi. Về cục diện chung, bọn họ đã phá hủy một lượng lớn công cụ công thành, về riêng bọn họ, vòng xung phong này, mỗi người đều nhận được rất nhiều điểm trận doanh. Khi Khương Thu tự hồi sinh, điểm dịch chuyển nghĩa địa thành Yên Chi vẫn chưa mở, cô chỉ có thể chạy lại bản đồ. Phương Diễu đến tường thành phía Tây, những người chơi Tây ước trên tường thành đã bị đánh lui, anh hơi buồn chán, mở loa lớn hô gào trên kênh thế giới, thắng bại đã rõ, mọi người nể mặt tôi, đừng đánh nữa. Thắng bại đã rõ, đây là chế giễu. Mới chỉ bắt đầu thôi. Người chơi Tây ước chỉnh đốn lại đội ngũ, mọi người đều chuẩn bị đầy đủ, ông theo mục tiêu chiến đấu 2 ngày, một chút thất bại thì có là gì? Mũi tên hỗn loạn bắn về phía Phương Diễu, len ken bắn vào tường thành. Phương Diễu vội rụt đầu lại, xem ra mặt mũi tôi vẫn chưa đủ lớn, lần sau nhuộm tóc rồi thử lại. Người chơi Tây ước muốn ngăn cản Đông Minh chiếm thành Yên Chi là không thể rồi, 30 phút trôi qua, Yên Chi được phân về Đông Minh. Sau khi nghĩa địa mở ra, người chơi Đông Minh càng không sợ, trực tiếp xông ra chiến đấu với người chơi Tây ước. Tình hình thế nào rồi? Khương Thu tự chạy về. Phương Diễu chỉ xuống dưới, ồn ào lắm. Các ban hội lớn của Tây ước cũng ra sức, không lâu sau, lại khẩn cấp tạo ra một loạt công cụ công thành. Để phòng ngừa theo dõi màn hình, một số hội trưởng các ban hội lớn của Tây ước đã mở riêng một nhóm, không biết đang trò chuyện riêng về điều gì. Tưởng Tài Văn dẫn theo Chu Hằng đến trải nghiệm trò chơi, anh ta đứng trên tường thành, bên ngoài thành khói lửa ngút trời, khắp nơi đều là người chơi đang chém giết, nhìn mãi không thấy điểm dừng. Cảnh tượng này đã gây ra một chấn động cực lớn cho anh ta, đây chính là sức hấp dẫn của trò chơi trực tuyến nhiều người chơi quy mô lớn sao. Trò chơi làm đến mức này, quả thực có cảm giác vô cùng thành tựu, tương lai anh ta cũng phải làm một trò chơi như thế này, xông vào chiến trường, chết, hồi sinh, lại tiếp tục xông vào. Đánh mãi đến nửa đêm, nhìn khắp nơi, không có gì khác biệt so với vài giờ trước, toàn người là người. Mọi người không đi ngủ sao? Trước khi trợ lý sức khỏe ra tay, tôi sẽ không lùi nửa bước. Khương Thu tự cùng với kỵ binh, thỉnh thoảng lại xông ra ngoài thành giết một trận. Sau vài lần như vậy, quay về thì phát hiện Phương Diễu không thấy đâu, cô hỏi Lộ Phi Phi, Phương Diễu đâu? Lộ Phi Phi, chạy đến quán rượu chơi danh tướng sát rồi, Khương Thu tự. Lúc này, Phương Diễu đang khoác lác trong quán rượu, các người xem, nếu không phải tôi chỉ huy, bày mưu tính kế ở tiền tuyến, thì trận chiến này có thể đánh thuận lợi như vậy không? Ngọa Long Phượng Sồ cũng không bằng tôi. Tại sao tôi lại ở đây đánh bài? Không cần thiết, nếu đến lúc thành Yên Chi nguy cấp, tôi tự nhiên sẽ ra tay xoay chuyển tình thế, anh đang khoác lác thì đột nhiên có người trong kênh phe hét lên, không xong rồi, người chơi Tây ước đã vòng qua thành Yên Chi, đánh lén thành Vấn Tây. Hai quan ba thành, Thiên Môn Quan, Hòn Bớt, thành Yên Chi, thành Vấn Tây, Vang, người chơi Đông Minh và Tây ước mỗi bên chiếm 2 thành. Hiện tại, sự chú ý đều đổ dồn vào thành Yên Chi, không ngờ người chơi Tây ước tấn công lâu không được, do các ban hội lớn dẫn đầu đã thay đổi chiến lược. Phương Diễu nghe xong rất tức giận, không thể đợi anh đăng xuất rồi mới gây chuyện được sao. Ban đầu, cục diện của hành Yên Chi đã định, Khương Thu Tự cũng chuẩn bị đăng xuất đi ngủ, kết quả bây giờ xảy ra chuyện này. Cô chắc chắn lại tỉnh táo rồi. Tức chết tôi mất. Phương Diễu kêu lên. Đám đông không biết suy nghĩ trong lòng anh, còn tưởng rằng Phương Diễu tức giận vì thành Vấn Tây bị đánh lén nên cũng cùng chung mối thù với anh. Phương Diễu đành phải hô hào trong kênh trận doanh, kéo không giữ được cổng thành và tường thành của thành Vấn Tây thì hãy từ bỏ trước, ưu tiên bảo vệ điểm hồi sinh, điểm dịch chuyển và phủ thành chủ. Sức chiến đấu dư thừa trong thành, hỗ trợ thành Vấn Tây. Ngoài ra hãy cử thêm một số người đi đánh lén Vang. Anh em Đông Minh, xông lên. Một nhóm người thấy Phương Diễu vừa hùng hồn vừa kích động gửi tin nhắn xong, lại tiếp tục ngồi trong quán rượu chơi danh tướng sát. Hay lắm, so với những mưu sĩ chỉ đứng sau chiến sĩ hàng trước tăng bút thì anh mới là mưu sĩ thực sự, chỉ biết dùng miệng lưỡi phải không? Chương 354, tiết kiệm năng lượng và kéo dài thời gian sử dụng. 2. Tại sao anh không đi? Có người không nhịn được mà chế giễu. Phương Diễu nghiêm túc giải thích, PK quá tốn sức, đánh một trận là trợ lý sức khỏe lại nhắc tôi nghỉ ngơi, người như tôi, trí lực lớn hơn võ lực, lấy mưu lực làm sở trường, phải giảm bớt hao tổn tinh thần không cần thiết, như vậy mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn vào thời điểm quan trọng. Mọi người nghe xong đều cảm thấy rất vô lý, anh ở đây tiết kiệm năng lượng để kéo dài thời gian chơi à. Rất nhanh sau đó, chiến sự đã lan đến thành Vấn Tây và Vang, giống như Phương Diễu nghĩ. Tình hình chiến sự thay đổi, Khương Thu Tự lập tức không buồn ngủ nữa, cô không đến thành Vấn Tây, mà dẫn theo kỵ binh đánh đến vang. Mở bảng xếp hạng quốc chiến, quả nhiên Khương Thu Tự đứng đầu. Phương Diễu cầm lá bài trên tay, bắt đầu suy nghĩ xem năm sau Khương Thu Tự vào danh tướng sát, anh sẽ thiết kế cho cô kỹ năng gì. Thần uy, giết mà bạn đánh ra không thể bị phòng thủ hoặc né tránh. Phong hoa, giết màu đỏ có thể gây 2 điểm sát thương cho kẻ địch. Phương Diễu, hướng đến của trái tim, khi tuyệt cảnh sắp chết, Phương Diễu sẽ tặng bạn một lá đào, một lá giết và một lá vô hiệu, một ván chỉ có thể kích hoạt một lần. Em, có vẻ hơi mạnh quá rồi, đây là thẻ SP hay thẻ thần tướng thế? Phương Diễu suy nghĩ đến mức nhập thần. Đến lượt anh rồi. Người chơi cùng bạn nhắc nhở anh. Ồ ồ, Phương Diễu vừa đánh bài, vừa hoàn thiện ý tưởng của mình trong lòng, những kỹ năng khác có thể thay đổi nhưng kỹ năng Phương Diễu này thì tuyệt đối không thể thay đổi. Mặc dù bị đánh lén nhưng người chơi Thành Vấn Tây vẫn cố thủ nghĩa địa, điểm dịch chuyển và phủ thành chủ. Khi quân tiếp viện đến, người chơi Tây Ước vẫn không thể chiếm được những địa điểm này, bị đuổi ra ngoài, còn những người chơi Đông Minh đến vang cũng gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ. Khương Thu Tự dẫn theo những người chơi khác xông vào giết một trận. Thấy tình hình khả quan, bọn họ rút khỏi vang nhưng lại không đi xa, dựa vào ưu thế cơ động của kỵ binh, các cô đánh du kích, khiến người chơi Tây Ước phát bực. Không biết đánh bao lâu, có người chơi xem thời gian, 8 giờ rồi. Sao chơi lâu như vậy mà vẫn là 8 giờ, hệ thống của tôi có vấn đề à? Người bạn bên cạnh anh ta rất bất lực, anh bị ngốc à, giờ là 8 giờ sáng. Chơi đến sáng hai người mới đăng xuất đi nghỉ ngơi, Phương Diễu tiết kiệm năng lượng để kéo dài thời gian chơi rất thành công, sau khi đăng xuất không vội đi ngủ, anh còn kết nối từ xa với máy chủ của công ty, xem qua thống kê thông tin hậu trường. Xem xong, ngay cả anh cũng tương đối bất ngờ, số người trực tuyến cao nhất tối hôm qua ấy vậy mà đạt đến 30 triệu người, 30 triệu người chơi trực tuyến cùng lúc, ước tính có hơn 90% người chơi tham gia quốc chiến, đây chắc chắn là một con số gây chấn động. Anh không ngủ sao? Khương Thu Tự dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi nghỉ. Phương Diễu lắc đầu, lát nữa, tôi liên lạc với các phương tiện truyền thông, cung cấp cho bọn họ một số dữ liệu. Khương Thu Tự, dữ liệu. Phương Diễu giải thích, số người trực tuyến tối qua. Ồ, vậy tôi đi ngủ đây. Khương Thu Tự hiểu ý, với quy mô quốc chiến hôm qua, các phương tiện truyền thông về game chắc chắn sẽ đưa tin về nó, cho dù Phương Diễu không chủ động liên lạc với bọn họ. Bọn họ cũng sẽ đến hỏi. Phương Diễu không liên lạc riêng với một người nào mà trực tiếp gửi tin nhắn cho nhóm người làm truyền thông có thông tin liên hệ của anh, đoán xem tối qua số người trực tuyến cao nhất của chiến tranh toàn diện, đế quốc, là bao nhiêu, mỗi người có một cơ hội, người đoán gần nhất có thưởng. Sáng sớm nhận được tin nhắn, dù là người đã dậy, hay chuẩn bị đi ngủ, hay bị đánh thức, ai thấy tin nhắn này cũng đều cảm thấy bất lực, anh đang ở đó nói giỡn sao? Các công ty khác muốn liên lạc với ông chủ còn khó khăn lắm, anh thì hay rồi, chủ động trêu chọc chúng tôi. Người làm truyền thông chúng tôi cũng có lòng tự trọng, không cần cái tin tức bố thí này. Vậy nên là đoán hay không đoán? Một bầy người vô cùng kiên quyết, rất chi vui vẻ vứt bỏ liêm sĩ trả lời Phương Diễu, phần lớn đều đoán hơn 10 triệu, chỉ có Phùng Tuấn đoán 20 triệu. Cậu ta là người phỏng vấn Phương Diễu nhiều nhất, với sự hiểu biết của cậu ta về Phương Diễu, nếu chỉ là một con số bình thường, chắc chắn anh sẽ không chủ động liên lạc với bọn họ. Không lâu sau, Phương Diễu đã trả lời, câu mở đầu khiến Phùng Tuấn mừng thầm, quả nhiên là cậu hiểu tôi nhất, thưởng cho cậu. Vui mừng xong, Phùng Tuấn bắt đầu mong chờ phần thưởng, sau đó lại cảm thấy khá buồn cười, mình như này không phải là bị nắm thóp rồi sao? Rất nhanh, cậu ta đã nhận được cái gọi là phần thưởng của Phương Diễu, chỉ là một bức ảnh chụp màn hình dữ liệu hậu trường của chiến tranh toàn diện, đế quốc. Chương 355. Hình như tôi đã lâu rồi không về nhà rồi, nếu phải nói thì cũng đúng là phần thưởng, điều này chứng tỏ tiền tuyến game đã có được tin tức nội bộ đầu tiên, tuyệt đối có thẩm quyền. Được rồi, Phùng Tuấn vui vẻ chấp nhận, nhìn kỹ lại con số hơn 30 triệu ở trên, trong lòng cũng vô cùng chấn động. 4 năm, ngành công nghiệp trò chơi tự doanh số bán trò chơi đầu tiên chỉ vài nghìn vài chục nghìn đã được xem là bán chạy, đến nay, trò chơi hot có thể lượng người đồng thời trực tuyến vượt quá 30 triệu, quá trình này cậu ta đã chứng kiến hết. Thật lợi hại. Phùng Tuấn khen ngợi một tiếng, sau đó vội vàng soạn thảo tin tức rồi gửi đi. Những người khác mặc dù không có phần thưởng là ảnh chụp màn hình nhưng cũng đều nhận được con số chính xác từ Phương Diễu. Khi bọn họ muốn hỏi thêm vài câu nữa, Phương Diễu đã bật chế độ trả lời tự động. Giám đốc Phương, tiết lộ một chút về doanh thu game tan cạc được không? Phương Diễu, đang ngủ. Giám đốc Phương, số lượng người dùng đã đăng ký cuộc chiến tranh toàn diện, đế quốc là bao nhiêu? Có vượt qua tinh thần không? Phương Diễu, đang ngủ, thấy chế độ trả lời tự động này, một nhóm người làm truyền thông, đặc biệt là những người bị đánh thức, thực sự tức đến nghiến răng. Giận cũng vô dụng, bản thảo vẫn phải gửi, hơn nữa còn phải tranh thủ từng giây từng phút để gửi. Mấy người làm truyền thông thức trắng đêm chuẩn bị đi ngủ thì thảm rồi, vừa ngáp vừa viết bản thảo, thỉnh thoảng quản gia sức khỏe của vòng tay còn nhắc nhở, phát hiện huyết áp của người dùng không ổn định, tinh thần mệt mỏi, vui lòng nghỉ ngơi sớm. Bản thảo nhanh chóng được gửi đi, lần này những người kinh ngạc không phải là người chơi, mà cả những người ngoài giới trò chơi. Ba, có thật không vậy, 30 triệu người trực tuyến cùng lúc. Trên bàn ăn nhà họ Khương, Khương Đông Chính cầm tờ báo đưa cho ba Khương xem. Khương Quốc Thanh khịt mũi hừ lạnh, thằng nhóc thối, đừng có nói bóng nói gió. Khương Đông Chính cười nói, ba, chị gái con xem như là đã chứng minh được bản thân rồi phải không, con có thể tưởng tượng ra lần sau chị ấy về sẽ như thế nào, cổ phải ngẩng lên trời mất. Tô Vân Hoàng ở bên cạnh mắng, nói chị mày thế à? Con nói toàn sự thật. Khương Đông Chính nói, nhìn về phía Khương Quốc Thanh, đúng rồi ba, lần trước ba nói người Đô La Gông sẽ đến công ty chị gái con, có tin tức gì chưa? Khương Quốc Thanh, cũng sắp rồi, Tổng Giám đốc PEARZ, có một cuộc sống rất có quy luật vào sáng cuối tuần. Anh ta sẽ dậy lúc 6 giờ rưỡi sáng để đi chạy bộ nửa tiếng, sau đó pha một tách cà phê, sữa, sô-cô-la và cà phê phải chiếm đều 1/3, sau đó xem tin tức buổi sáng, tìm hiểu thông tin về ngành. Tuy nhiên, gần một năm nay, anh ta đã điều chỉnh lại một chút thời gian nghỉ ngơi, dành ra nửa tiếng vào tinh thần để chơi cùng bạn bè. Lượng người dùng và tốc độ tăng trưởng của tinh thần đã khiến anh ta có những nhận định và đánh giá mới về quy mô cũng như tiềm năng của thị trường trò chơi. Năm nay PEAR có ý định tham gia giải đấu đua xe cực hạn, phương án cụ thể vẫn chưa được xác định. Giờ đây, khi nhìn thấy con số 30 triệu người chơi trực tuyến của chiến tranh toàn diện, đế quốc, anh ta càng chắc chắn rằng thị trường trò chơi đã trở thành kênh quảng cáo đáng để PEAR quan tâm. 30 triệu người chơi trực tuyến cùng lúc. Ngay cả Z cũng cảm thấy có chút khoa trương. Ngày nay, tốc độ tăng trưởng dân số ngày càng nhanh, các loại thuốc chống lão hóa sắp được tung ra thị trường. Trong tương lai, nhóm người trẻ tuổi là lực lượng tiêu dùng chính của thị trường xe hơi, và điều Z nghe nhiều nhất là anh ta không giống người trẻ tuổi. Ngay cả khi chơi tinh thần, cách chơi của anh ta cũng không giống những người khác. Đối với anh ta, mỗi ngày đi dạo và trò chuyện với những người bạn là nhân vật ảo trong trò chơi còn thú vị hơn là đánh quái hay đánh phó bản. Làm sao mới giống một người trẻ tuổi đây? Z hiếm khi cảm thấy bối rối. Phương Diễu ngủ một giấc, tỉnh dậy thì đã không thấy Khương Thu Tự đâu, đi đến phòng khách mới thấy cô đang ăn cơm. Ăn cơm không gọi tôi. Tôi nào biết anh muốn ngủ đến lúc nào? Khương Thu Tự chỉ vào bên cạnh, giữ cho anh đấy. Phương Diễu ngồi xuống, liếc nhìn tin tức, thấy không có gì thú vị, mở vòng tay đăng nhập vào khu chuyên, xem trong game có còn đánh nhau không. Kết quả vừa vào, dòng chữ chó Đông Minh và lợn Tây Ước liền đập vào mắt, trận chiến lớn đêm qua, cuối cùng cũng tiến triển đến bước này. Các anh em ngủ dậy mau vào đi, cho cái bọn lợn Tây Ước cứng miệng, trước tiên đánh sập thành vang của chúng, sau đó đánh chiếm pháo đài Homburg, đuổi chúng về hết, thành vấn Tây hôm qua suýt bị bọn này giết sạch, mấy người còn mặt mũi mà kêu à. Suýt là suýt nữa thôi, phủ thành chủ, điểm hồi sinh và điểm dịch chuyển, các người chiếm được cái nào? Chương 356, hình như tôi đã lâu rồi không về nhà rồi, hai, thấy Phương Diễu chỉ lo lướt mạng, đồ để lại cho anh cũng không ăn, Khương Thu Tự vỗ anh một cái, đừng xem nữa, ăn xong thì lên mạng. Cô lên trước đi, lát nữa tôi về lấy ít quần áo, Phương Diễu nói, đột nhiên ngẩn ra, ủa, tôi đột nhiên phát hiện ra, hình như tôi đã lâu rồi không về nhà rồi. Khương Thu Tự bực mình nói, tôi có bắt anh ở lại đây đâu. Phương Diễu như không nghe thấy, thiệt thòi. Mua xong cũng không được ở bao lâu. Khương Thu Tự liếc anh, vậy thì anh về đi, nhanh lên. Phương Diễu, vậy anh về thật đấy. Về thật đấy, đừng kéo anh. Khương Thu Tự nhìn chằm chằm vào cánh tay Phương Diễu đang nắm lấy tay mình, có chút buồn cười, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Phương Diễu nhanh chóng quay lại ngồi xuống, tôi biết ngay là cô không nỡ xa tôi mà. Khương Thu Tự khẽ hừ, phiền phức. Miệng thì nói vậy nhưng nói xong khóe môi lại cong lên một đường cong quyến rũ. Cuộc chiến quốc gia đã diễn ra trong 2 ngày, thậm chí có người còn muốn xin nghỉ để tiếp tục đánh. Đối với cuộc chiến 2 ngày này, Phương Diệu chỉ có một đánh giá, đó là hỗn loạn, hàng chục triệu người chơi, không có sự chỉ huy thống nhất, đánh như vậy cũng là điều nằm trong dự đoán. Nhưng đánh như thế nào không quan trọng, quan trọng là bầu không khí của trò chơi đã khiến những người chơi thích thể loại này cảm thấy thỏa mãn. Trước đây nghe nói gì mà thiên quân vạn mã rồi thì mây đen chôn thành, giờ đây mọi người đều là một phần trong số đó. Mặc dù Khương Thu Tự vẫn còn chưa thỏa mãn, nhưng công ty còn rất nhiều việc chờ cô xử lý, thỉnh thoảng lơ là thì được nhưng không thể trốn việc. Phương Diễu và Khương Thu Tự cùng đến công ty, hai người vừa đến, Khương Thu Tự đã nhận được thông báo, thời gian người Đô La Gông đến tham quan công ty giải trí Tinh Không đã được xác định. Ngày nào? Phương Diễu hỏi. Một tuần nữa. Khương Thu Tự nói, nhìn Phương Diễu, anh thực sự không sao chứ? Không sao. Phương Diễu lắc đầu, thấy anh thực sự không có cảm xúc gì Khương Thu Tự mới yên tâm, nhìn xung quanh không có ai, cô tiến lại gần hôn anh một cái, vất vả cho anh rồi. Phương Diễu, đúng vậy, vất vả cho tôi rồi, hay là cô hôn thêm một cái nữa? Khương Thu Tự vỗ anh một cái, đừng đùa. Phương Diễu, được rồi, bên nhóm dự án. Tôi sẽ làm tốt công tác tư tưởng. Đến nhóm dự án, đợi mọi người đông đủ, Phương Diễu gọi mọi người đến họp, ban đầu tưởng rằng anh sẽ lại thêm nội dung mới vào khủng hoảng tận thế, không ngờ chủ đề lại liên quan đến người Đô La Gông. Những năm hòa bình thực sự đã khiến nhiều người thoát khỏi bóng ma chiến tranh, quên đi nỗi đau, nhưng hận thù nào có dễ hóa giải như vậy. Nhưng mọi người đều là người trưởng thành có khả năng suy nghĩ độc lập, biết cân nhắc lợi hại. Biết rằng có nhiều chuyện không phải người bình thường như bọn họ có thể quyết định, trong đó có cả Phương Diễu, những người trong nhóm dự án dù muốn hay không thì trên mặt cũng không có ý kiến gì, cũng không có bất mãn gì đối với Phương Diễu và Khương Thu Tự, họp xong thì tiếp tục làm khủng hoảng tận thế. Mặc dù không thể thay đổi tất cả những điều này, nhưng mọi người vẫn đồng tình với một câu mà Phương Diễu đã nói, đó là nếu bọn họ muốn chơi, hãy vét sạch ví của bọn họ. Một tuần xây dựng tâm lý. Tâm trạng của mọi người đã điều chỉnh gần ổn định, đoàn tham quan của người Đô La Gông không đông, chỉ có 3 người, những người khác đều là nhân viên đi theo của Liên Hiệp Thâm Lam, bao gồm nhiều nhân viên an ninh, dường như cũng sợ có người không lý trí có hành vi quá khích. Cũng là lần đầu tiên Phương Diễu tiếp xúc gần với người Đô La Gông, ngoài lớp vảy mỏng trên cơ thể, những khía cạnh khác của bọn họ trông không khác gì con người. Phương Diễu thầm nghĩ, còn không bằng sự khác biệt giữa Avatar và con người. Xin chào. Tôi tên là, dùng ngôn ngữ của các bạn loài người, có thể gọi tôi là Đa Lý. Đối phương thông thạo ngôn ngữ của Liên Hiệp Thâm Lam. Xin chào, Phương Diễu. Cả hai bên đều không có thái độ chống đối, cũng không tỏ ra đặc biệt nhiệt tình, thân thiện tham quan. Nhà khoa học loài người đi theo giải thích với Phương Diễu, tế bào thần kinh của người Đô La Gông tương tự như con người, bọn họ có thể nhận được sự hưởng thụ về tinh thần tương đương hoặc thậm chí nhiều hơn từ các hình thức giải trí của con người. Đây là điều mà bọn họ chưa từng phát hiện ra trước khi tiếp xúc với công nghệ không gian ảo. Phương Diễu, còn văn hóa thì sao, văn hóa khác nhau, bọn họ có thực sự thấy thú vị trước trò chơi của chúng ta không? Thiết bị ảo thế hệ thứ 3 được phát triển chung đã vượt qua thử nghiệm, bọn họ cũng đã thử chơi một số trò chơi trên thị trường, phản hồi rất tốt. Chuyến tham quan lần này cũng mang mục đích học hỏi, đối phương cũng muốn phát triển ngành công nghiệp liên quan đến trò chơi. Chương 357 Lừa người ngoài hành tinh. Hai người đang nói chuyện thì người Đô La Gông tham quan nhìn thấy công việc của nhóm dự án, tò mò hỏi, xin hỏi các bạn đang làm trò chơi gì vậy? Phương Diễu vừa nghe thì xoa xoa tay theo thói quen của lão đại thì những người trong nhóm dự án hiểu rõ, trời ạ, này là lão đại muốn lừa người rồi, hơn nữa còn là lừa người ngoài hành tinh. Trò chơi kinh dị, muốn thử không? Phương Diễu hỏi. Đa Lý, trò chơi kinh dị. Phương Diễu nhiệt tình hơn lúc nãy nhiều, đúng vậy, trò chơi đáng sợ, kiểm tra lòng dũng cảm và trí tuệ, có muốn thử không? Không phải vẫn chưa hoàn thành sao? Phương Diễu, toàn bộ trò chơi vẫn chưa hoàn thành nhưng đã có thể trải nghiệm một phần nội dung, anh không phải là người nhát gan, sợ hãi chứ? Đa Lý lập tức nói, không vấn đề gì, tôi không sợ. Được thôi, vậy thì thử xem. Phương Diễu quay đầu hỏi, cái gì mà thiết bị ảo thế hệ thứ 3, đã mang đến chưa? Đã mang đến rồi. Phương Diễu sợ anh ta đổi ý, nhanh chóng ra lệnh, Tiểu Trần, cài bản demo giai đoạn đầu của khủng hoảng tận thế vào. Tiểu Trần, được ạ. Phương Diễu nói xong, đi đến bên Khương Thu Tự, cô không được xem. Khương Thu Tự, tại sao? Phương Diễu rất thành thật thì thầm bên tai cô, đây là thứ tôi chuẩn bị dùng để đối phó với cô xem trước thì phiền lắm. Khương Thu Tự vừa buồn cười vừa bất lực, lặng lẽ đấm anh một cái, anh thật là phiền phức. Đa Lý không nhịn được mà nhìn về phía này. Phương Diễu cũng không biết đối phương có hiểu được thế nào là tình tứ hay không. Lão đại, cài xong rồi. Lúc này, Tiểu Trần nói, thử xem, đảm bảo là rất thú vị. Phương Diễu đưa thiết bị cho Đa Lý, chỉ vào màn hình lớn của nhóm dự án, chúng tôi có thể xem quá trình chơi trò chơi của anh từ đây. Đa Lý không nghĩ nhiều, đeo thiết bị ảo vào rồi tiến vào bảng demo trò chơi. Không có CG mở đầu, anh ta trực tiếp xuất hiện trên phố, anh ta nhận ra ngôn ngữ và chữ viết trong trò chơi, những người đi đường bên cạnh đang giao lưu. Phía trước có chuyện gì vậy? Không biết, nghe nói không biết từ đâu xuất hiện một tên điên, cắn người, cắn người. Tôi thấy cảnh sát cũng đến rồi. Lúc này, Đa Lý thấy lời nhắc trên thanh nhiệm vụ, đến xem, tùy chọn. Vậy tức là có thể không đi. Đa Lý suy nghĩ, anh ta biết rằng hành động của mình lúc này đang được hiển thị trực tiếp trước mặt những người khác, nếu không đi, liệu có bị coi là sợ hãi không, anh ta không sợ. Đa Lý không biết mình đã bị Phương Diễu dẫn vào tiết tấu, anh ta đi về phía đám đông tụ tập. Anh ta vừa mới đến gần, đám đông đã phát ra một tiếng hét. Anh ta cố gắng ngẩng cổ nhìn, phát hiện ra cảnh sát đến ngăn chặn cũng bị tấn công và bị cắn. Người cắn cảnh sát không phải là tên điên trước đó, mà là nạn nhân bị tên điên cắn. Nhân viên y tế vội vàng đến giúp đỡ cảnh sát bị cắn, nhưng vừa đến gần, bọn họ phát hiện cảnh sát đột nhiên quay đầu lại với vẻ mặt dữ tợn, lao về phía bọn họ. Á! Tiếng hét và sự hỗn loạn càng lớn hơn. Đa Lý hơi choáng, đây là tình huống gì? Không hiểu rõ tình hình nhưng anh ta vẫn biết mình phải làm gì chạy, thanh nhiệm vụ cập nhật, về nhà trốn. Bản đồ cập nhật địa chỉ nhà anh ta, Đa Lý vừa chạy về nhà vừa ngoái đầu nhìn lại. Vừa nhìn lại đã thấy không ổn, đã có ngày càng nhiều người bị cắn, và phía sau anh ta, một tên điên bị lây nhiễm đang lao về phía anh ta, chỉ còn cách anh ta hai bước. Đa Lý đột nhiên run lên, suýt nữa thì quỳ xuống. Ngoài trò chơi, Phương Diễu đột nhiên hỏi nhà nghiên cứu khoa học bên cạnh, thiết bị ảo thế hệ thứ ba, đã làm trợ lý sức khỏe đi kèm cho bọn họ chưa? Nhà nghiên cứu khoa học ngẩn ra, hình như, vẫn chưa. Phương Diễu rất lo lắng hỏi, vậy sẽ không có chuyện gì chứ, trò chơi này thực sự rất đáng sợ. Nhà nghiên cứu khoa học ngay người nhìn anh hỏi ai? Chân Đa Lý hơi mềm, anh ta cũng có thể hiểu được những thứ mà loài người cho là xấu xí, đáng sợ. Sự tương đồng cao giữa hai nền văn minh trí tuệ là nền tảng để hòa bình và giao lưu có thể thực hiện được. Chân anh ta vừa nhũn ra, tên sát sống phía sau đã lao tới, trực tiếp đè anh ta xuống đất, cắn vào cổ anh ta. Đa Lý dùng tay chống phần đầu đối phương, cố gắng vặn cổ, anh ta thực sự không muốn mở mắt nhìn khuôn mặt dữ tợn xấu xí này. Sức mạnh của đối phương không lớn nhưng dường như không biết mệt, Đa Lý giãy dụa một lúc thì cảm thấy cánh tay hơi nhũn ra, anh ta hít một hơi thật sâu. Nâng chân lên, chống vào cơ thể tên sát sống, sau đó đột ngột hất mạnh sang một bên. Hất ra rồi, thành công rồi, Đa Lý tự hào về bản thân, nhanh chóng bò dậy khỏi mặt đất. Kết quả là vừa đứng dậy, anh ta đã thấy nhóm người xung quanh quay đầu nhìn về phía anh ta. Chương 358, còn có thể tặng quà như vậy sau thời gian anh ta chậm trễ này, những người nên chạy đã sớm chạy rồi, xung quanh đều là những sát sống bị đuổi kịp, bị cắn, bị biến đổi. Thấy có một người sống đứng dậy, những xác sống này lập tức tìm thấy con mồi, kéo đến đông đúc, ư. Xác sống phát ra âm thanh như tiếng khóc nức nở, vừa như đau đớn, vừa như chuẩn bị dùng bữa. Đa Lý muốn chạy thoát thân nhưng làm sao có đường, anh ta vừa chạy được hai bước đã bị bao vây, những xác sống nhiệt tình chuẩn bị thưởng thức máu thịt của anh ta. Á! Đa Lý phát ra một tiếng hét thảm thiết. Hai người đô la gông khác đi cùng tham quan sợ xảy ra vấn đề. Vội vàng nhấn nút thoát khẩn cấp bên ngoài. Không lâu sau, Đa Lý thoát ra ngoài, dù vẫn chưa hết sợ hãi nhưng anh ta cũng biết rằng trải nghiệm trò chơi này của bản thân là quá nhanh. Mấy anh kéo tôi ra làm gì? Đa Lý trách móc đồng đội một câu, cố gắng giải thích, lần đầu chơi, chưa chuẩn bị, tôi vẫn có thể tiếp tục. Phương Diễu thấy anh ta sắp vào game liền nhắc nhở, à, tôi nghe nói vẫn chưa phát triển trợ lý sức khỏe đi kèm cho các anh, nếu anh bị hoảng sợ trong game. Hệ thống sẽ không tự động đăng xuất khi đến ngưỡng. Nói cách khác, anh có khả năng bị ngất vì sợ, anh có chắc vẫn muốn thử thách chứ? Nói xong, anh lại tốt bụng khuyên, hay thôi đi, game kinh dị, đối tượng người chơi tương đối ít, người nhát gan không cần phải miễn cưỡng. Tôi không nhát gan. Đa Lý nhanh chóng nói thế nào anh ta cũng không thể làm mất mặt người Đô La Gông. Vào game lần nữa, lần này Đa Lý đã học được bài học, gặp chuyện thì không hóng hớt, chạy ngay, đừng ngoái đầu lại, sát sống bùng phát, anh ta thuận lợi thoát khỏi khu phố, trở về nhà. Nhiệm vụ cập nhật, bây giờ hãy nhanh chóng đóng gói hành lý chạy trốn, có lẽ vẫn còn kịp, hoặc có thể xem tin tức trước rồi hãy quyết định. Đa Lý vừa tìm kiếm đồ đạc hữu ích vừa mở tin tức. Tình hình vẫn chưa được kiểm soát, người dẫn chương trình và nhân viên đưa tin tại hiện trường cũng nhanh chóng bị tấn công, từ camera có thể thấy rõ ràng xác sống ngày càng nhiều, cảnh sát hoàn toàn không thể ngăn cản, cảnh báo không có hiệu quả, tiếng súng vang lên nhưng đạn không thể ngăn cản chúng tiến lại gần, cho đến khi một xác sống bị bắn trúng giữa trán mới có người hét lên, bắn vào đầu mới giết được chúng. Đa Lý hiểu đại khái, đây chính là thông tin quan trọng có được khi xem tin tức, phải bắn vào đầu mới được. Camera livestream đổ xuống, nhìn từ hình ảnh, giống như một người tuyệt vọng nằm trên mặt đất, nhìn những xác sống này tràn về khắp mọi hướng của thành phố như thủy triều, nhiệm vụ chính tuyến, nghĩ mọi cách để thoát khỏi thành phố. Trên đường phố, giao thông đã hoàn toàn tắc nghẽn, anh ta còn chưa ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng hét từ xa vọng lại. Đến rồi, nhanh quá. Hay là trốn trong nhà trước? Đa Lý nhìn xung quanh, kéo hết rèm cửa, tay cầm một con dao chặt thịt. Lén nhìn tình hình bên ngoài. Khu phố nhanh chóng bị chiếm đóng, rất nhanh trên phố không còn người sống, anh ta nhận thấy, một khi có tiếng động gì, những xác sống này sẽ cùng nhau di chuyển về phía nguồn âm thanh. Không có lý trí, thính giác mạnh hơn thị giác. Đa Lý thầm tổng kết. Ngoài trò chơi, Phương Diệu phát hiện Khương Thu Tử nóng lòng muốn thử, anh đưa tay che mắt cô, bảo cô đừng xem mà. Khương Thu Tử gạt tay anh, xem phần đầu có sao đâu. Phương Diệu suy nghĩ một chút, cũng đúng, anh ta chắc không trụ được bao lâu. Nghe vậy, hai người Đô La Gông khác quay đầu nhìn anh một cách giận dữ. Phương Diệu giải thích, không có ý coi thường anh ta, trò chơi này thực sự rất khó và rất đáng sợ, lát nữa các anh sẽ hiểu thôi. Hai người Đô La Gông không nói gì, tiếp tục nhìn màn hình. Dần dần, màn đêm buông xuống, xung quanh có những ô cửa sổ phát ra ánh đèn, nhưng không kích động xác sống. Xác sống có thị lực. Nguồn sáng đơn thuần sẽ không kích thích tính hung hăng của chúng. Mọi thứ bên ngoài cửa sổ càng chứng minh thêm cho phỏng đoán này của Đa Lý, anh ta hơi đói, lấy một số thức ăn trong tủ lạnh ra ăn, cơn đói và mệt mỏi khiến anh ta hiểu rằng, cứ trốn trong nhà mãi không phải là cách. Đa Lý chặn chéo ghế trước cửa, trở về giường ngủ, chuẩn bị sáng hôm sau xem tình hình thế nào rồi hành động. Nghỉ ngơi là cách duy nhất trong game có thể khiến thời gian trôi nhanh, sau khi trời tối. Anh ta tỉnh dậy lần nữa, phát hiện xung quanh càng yên tĩnh hơn. Đèn đường vẫn sáng lờ mờ, vẫn chưa mất nước mất điện, nhưng ước tính không trụ được bao lâu, anh ta nhìn ra ngoài qua rèm cửa, rất kỳ lạ, trên phố không có xác sống, không biết có phải bị thứ gì đó thu hút đi mất không. Bên kia đường, một người sống đang cẩn thận băng qua đường, nhìn quanh bốn phía, định lẻn vào cửa hàng tiện lợi lấy một ít đồ tiếp tế. Chương 359. Còn có thể tặng quà như vậy sao? Hai, tất cả những điều này dường như đang nói với anh ta rằng, đã đến lúc phải rời đi rồi. Đa Lý không ngốc, biết chắc chắn không dễ dàng như vậy nhưng anh ta cũng không thể cứ ở lì trong nhà không đi. Anh ta đành phải thu dọn một ít đồ ăn, cầm dao chặt thịt đến bên cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Ngoài trò chơi, Khương Thu Tử phát hiện, khi Đa Lý nhìn vào mắt mèo, Phương Diễu và nhiều người trong nhóm dự án cùng lúc quay đầu đi, không nhìn vào màn hình. Hình như bên ngoài an toàn. Đa Lý đang nghĩ như vậy, đột nhiên, một xác sống xuất hiện trong tầm mắt, dán vào mắt mèo bên ngoài cửa, nhìn vào bên trong. Á, Đa Lý sợ hãi lùi lại mấy bước, ngã ngồi xuống đất, xác sống bên ngoài dường như nghe thấy tiếng động, bắt đầu cào cửa. Khương Thu Tử liếc nhìn Phương Diễu, không cần nghĩ, trò đùa ác ý này chắc chắn là do anh thiết kế. Nếu có trợ lý sức khỏe... Lúc này nó đã nhắc nhở Đa Lý rằng cảm xúc của anh ta đã đến ngưỡng rồi. Đa Lý cố gắng bình tĩnh lại, đứng dậy khỏi mặt đất, anh ta phải nghĩ cách rời đi, bên ngoài có một xác sống chặn cửa, chắc chắn sẽ có lối thoát khác, hoặc là có cách dụ xác sống này đi. Anh ta vắt óc suy nghĩ, cũng không nghĩ ra cách nào hay, cuối cùng anh ta tìm được một cái đồng hồ báo thức trong phòng, anh ta chỉnh giờ rồi ném ra ngoài cửa sổ, chuẩn bị liều mạng. Không ngờ đồng hồ báo thức đập vào chiếc xe bên ngoài, kích hoạt báo động của xe. Phương Diệu có chút cạn lời, cái vận may chó má gì thế này? Rất nhanh, tiếng cào cửa đã dừng lại, hẳn là bị âm thanh báo động thu hút đi. Đa Lý nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trên phố không có nhiều xác sống tụ tập về đây, chỉ có lác đác vài xác sống đi ra từ cầu thang của các tòa nhà xung quanh. Xem ra đêm qua thực sự đã xảy ra chuyện gì đó, đã thu hút một lượng lớn xác sống đi mất. Nhân cơ hội này, anh ta không do dự nữa, nhanh chóng mở cửa rời đi. Đa Lý nhấn nút thang máy xong mới nhận ra chính mình hơi liều lĩnh nhưng tiếng báo động của xe bên ngoài vẫn đang kêu, lớn hơn tiếng thang máy rất nhiều, hẳn là không sao. Một lát sau, thang máy đến, cửa thang máy mở ra. Đa Lý vội vã đi vào, bên trong có một xác sống bị nhốt cả đêm đang nóng lòng muốn ra ngoài, vừa vặn đâm sầm vào nhau. Đáng tiếc là xác sống đã mất lý trí, nếu không chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, còn có người tự đưa đến tận miệng. Nó ôm chậm lấy Đa Lý, ngoàm một cái cắn xuống. Đa Lý, á. Phương Diệu cảm thán trong lòng, Đa Lý à, anh hợp làm streamer đấy, còn có thể tặng quà như vậy sao? Đừng nói đám Phương Diệu, ngay cả đồng đội của Đa Lý cũng không nhìn nổi nữa, anh đang làm gì vậy? Bên phía nhóm dự án một mảnh nói cười vui vẻ, không phải mọi người không nể mặt người Đô La Gông, cũng không phải bọn họ muốn phá hỏng buổi giao lưu, mà là bọn họ thực sự không nhịn được. Đừng cười nữa, các anh đều là chuyên gia, sao lại giống khán giả bình thường vậy? Phương Diễu nghiêm mặt nói. Nghe anh nói vậy, mọi người vội nhịn cười, Đa Lý đại khái có thể đoán được cảnh tượng phía ngoài trò chơi, anh ta đau đớn suy nghĩ, quyết định bản thân nhất định phải chơi cho ra trò, chơi cho đẹp, để lấy lại danh dự cho người Đô La Gông. Lại vào trò chơi bắt đầu từ sáng ngày hôm sau, Đa Lý dùng cách tương tự để thu hút sự chú ý của những xác sống xung quanh, lẻn ra khỏi cửa, lần này anh ta đi cầu thang. Xuống đến tầng dưới, anh ta tránh những xác sống bị tiếng báo động thu hút, chạy trốn theo hướng ngược lại. Trên đường có khá nhiều xác sống rải rác nhưng một lượng lớn xác sống vẫn không thấy đâu, chẳng lẽ đã bị tiêu diệt rồi sao? Đa Lý lập tức phủ nhận suy nghĩ này, cẩn thận di chuyển một lúc, anh ta phát hiện xa xa có một người, là người đã lẻn vào cửa hàng tiện lợi trước đó. Khi anh ta đi tới, đối phương cũng phát hiện ra anh ta, nhanh chóng rút ra một con dao, sau khi nhận ra anh ta không phải xác sống, mới hơi thả lỏng cảnh giác, nhưng không cất dao đi, dường như sợ anh ta cướp đồ trong tay mình. Tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn hỏi, bây giờ tình hình thế nào? Đa Lý giải thích. Đối phương lại đánh giá anh ta vài lần, rồi mới cất dao đi, đã phong tỏa thành phố rồi, đường ra khỏi thành phố của chúng ta chỉ có một, hôm qua người dân chạy ra ngoài, kết quả phát hiện trong số những người chạy trốn có người bị cắn, sau đó xảy ra hỗn loạn, nghe nói đã nổ súng, xác sống trong thành phố đều bị thu hút đến đó. Anh biết được từ đâu vậy? Đa Lý hỏi. Lúc đầu có người livestream, sau đó livestream bị ngắt, mạng cũng bị ngắt, chỉ còn đài phát thanh là dùng được. Đối phương nhìn anh ta, nếu muốn ra khỏi thành phố thì đi theo tôi. Chương 360, gợi ý rất chi là rõ ràng anh có cách gì. Đa Lý nghe vậy, vội vàng đi theo. 12 giờ trưa nay sẽ có trực thăng đến cứu viện, đến nơi có bãi đáp trực thăng, sẽ dễ được cứu hơn. Đối phương vừa nói, vừa chỉ tay về phía tòa nhà cao nhất ở phía xa, thấy không? Địa điểm nổi danh của thành phố chim cánh cụt chúng ta, tòa nhà hải báo, nếu có thể lên được đỉnh tòa nhà thì khả năng cao là trưa nay có thể đi theo trực thăng rời đi. Hai người cẩn thận tiến về phía tòa nhà hải báo, trên đường đi, đối phương chủ động mở lời, tôi tên Sử Hoài Nhân, người anh em tên gọi là gì? Đa Lý, Sử Hoài Nhân gật đầu, yên tâm, lúc sống chết cận kề, gặp nhau là có duyên, chúng ta nhất định đều có thể sống sót. Mặc dù là NPC, nhưng chỉ vài câu giao lưu ngắn ngủi đã khiến Đa Lý cảm thấy tin tưởng. Trải qua một phen gian nan, cuối cùng bọn họ cũng đến gần tòa nhà hải báo, số lượng xác sống xung quanh cũng nhiều hơn. Làm sao bây giờ? Đa Lý hỏi. Sử Hoài Nhân, phải nghĩ cách dụ chúng đi, lời còn chưa dứt, một chiếc xe Việt Dã phóng đến, đâm bay không ít xác sống, cuối cùng dừng lại trước cửa tòa nhà hải báo, có vài người từ trên xe nhảy xuống, lao vào bên trong tòa nhà. Sử Hoài Nhân mắng, đồ điên, khốn kiếp. Những người này vào tòa nhà nhưng lại dẫn tất cả xác sống xung quanh đến cửa tòa nhà, rõ ràng là bọn họ không vào được. Đi, xem thử có thể vào từ bãi đậu xe không, hoặc tìm chỗ khác. Sử Hoài Nhân nhanh chóng đưa ra chủ ý, Hai người lặng lẽ đến bãi đậu xe, bên trong tối om, trống rỗng, tiếng bước chân cũng có thể vọng ngược lại. Vừa vào bãi đậu xe, hai người đã thấy vài xác sống đang đi lang thang, số lượng không nhiều, cẩn thận một chút là có thể tránh được. Đa Lý không dám thở mạnh, bước chân khẽ khàng bám theo NPC, cuối cùng cũng đến được lối thoát hiểm. Kết quả vừa mở cửa, cánh cửa sắt lớn phát ra tiếng kẽo kẹt vang vọng khắp bãi đậu xe ngầm. Hai người ngẩn người, thấy những xác sống xung quanh chạy về phía này, cả hai vội vàng xông vào lối thoát hiểm đóng cửa lại. Lối thoát hiểm không có cửa sổ, đèn cũng không sáng, chỉ còn lại biển chỉ đường màu xanh lá. Hai người nhanh chóng lên lầu, những xác sống đi lang thang trong lối thoát hiểm nghe thấy tiếng bước chân, di chuyển xuống dưới. Mới lên được hai tầng, hai bên đã suýt đụng phải nhau, Sử Hoài Nhân nhanh chóng chạy xuống, chạy đến cửa lối thoát hiểm tầng 1, dùng sức kéo mạnh, nhưng phát hiện cửa bị khóa từ bên trong, không thể mở được. Bên ngoài bãi đậu xe ngầm đã toàn là xác sống, tầng 1 lại không mở được, Đà Lý đi theo sau vội vàng hỏi, làm sao bây giờ, đánh với chúng sao? Được. Sử Hoài Nhân nhanh chóng nói xong, đột nhiên đẩy Đa Lý một cái, đẩy anh ta vào hai xác sống. Hai xác sống thấy lại có đồ ăn tận miệng lập tức cùng nhau thưởng thức, Sử Hoài Nhân nhanh chóng chui qua bên cạnh, để lại một câu, xin lỗi người anh em, không làm vậy thì cả hai chúng ta đều phải chết, Sử Hoài Nhân tôi sẽ nhớ đến anh. Đa Lý. Ngoài trò chơi, Phương Diễu trầm giọng nói, tôi đã gợi ý rất chi là rõ ràng như vậy rồi, sao anh ta vẫn mắc bẫy cho được? Anh ta tự học ngôn ngữ liên hiệp thâm lam đấy à, chắc chắn chưa từng thi qua một cấp độ nào. Một nhóm người thuộc nhóm dự án không nỡ nhìn thẳng, ngay cả các chuyên gia cùng ngành cũng không thể chịu đựng được nữa, anh thế này hoàn toàn là bắt nạt người ngoài hành tinh. Đa Lý tháo thiết bị, tức giận nói, Hoài Nhân mà lại không trọng nghĩa khí, uổng phí cái tên này. Phương Diễu biểu thị rằng hơi khó đánh giá. Đa Lý trải nghiệm 3 lần, mất khoảng 1 giờ. Dù sao thì bọn họ cũng không phải đến để chơi trò chơi, anh ta cũng không tiện tiếp tục nữa. Đa Lý loay hoay mãi, thậm chí còn chưa chơi đến 0,5% tiến trình giai đoạn đầu tiên, Phương Diệu cảm thấy anh chàng này sắp biến khủng hoảng tận thế thành trò chơi hài hước rồi, cũng hơi khó chịu, hay là anh chơi thêm một ván cuối cùng. Đây thực sự là một trò chơi kinh dị. Đây thực sự là một trò chơi kinh dị, ít nhất là đối với Đa Lý vừa ở trong trò chơi, lối thoát hiểm tối tăm. Đường đi cả trước lẫn sau đều bị chặn, vào khoảnh khắc bị người mình tin tưởng đẩy về phía xác sống, trái tim anh ta thực sự muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Không cần đâu, đợi trò chơi phát hành, tôi sẽ trải nghiệm cho thật tốt. Đa Lý cảm thấy nếu hôm nay tiếp tục chơi thì anh ta rất khó để lấy lại thể diện và đồng đội cũng đang dùng ánh mắt ngăn cản anh ta. Phương Diệu tiếc nuối nói, thật đáng tiếc, đợi trò chơi phát hành, anh nhất định phải mở một buổi phát trực tiếp, xem anh chơi trò chơi thực sự rất thú vị. Đa Lý, cảm ơn. Những người xung quanh cũng rất khó phán đoán, Phương Diễu đang khen hay đang nói bóng gió, dù sao thì Đa Lý cũng cảm ơn rồi, vậy thì coi như là khen đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.